Bất quá, phân đối ai, quả nhiên, Dương Minh Viễn ở Tống gia tư nhân bữa tiệc liền đem biết đến toàn nói. Nói trước sau chính là hai bên đều có thắng thua, đều ở đại lượng hao tổn máy móc. Kia mặt chiếm địa lý ưu thế, khí mê tan, phương Nam ác liệt khí hậu từ từ, chúng ta binh khí hậu không phủ, gót sắt ở kia mặt tan không ít mệt. Quý phi nương nương cà ca liền có hại. Ở lớn nhất một lần rằng co chung, chết quên mấy vạn lính. Hoàng thượng giận dữ. Chúng ta này mặt là chiếm nhân lực tài lực, rốt cuộc thu phục hơn phân nửa giang sơn. Mà hắn lần này xuất phát trước, hoàng thượng đã phái quan viên đi Mẫn Vương nơi đó thuyết phục Quy Thuận, còn như vậy háo đi xuống, không ý nghĩa, sớm hay muộn sẽ thu phục, khổ chính là bà tánh, sẽ đối xử tử tế Mẫn Vương. Chính là hắn tới Hoàng Long này một đường, lại hơn tháng đi qua, không biết kết quả thế nào. Tống Phúc Sinh trong lòng buông lỏng, hoàng thượng đừng nghẹn kia khẩu khí, đừng luôn muốn kia mấy cái ca ca thai họa qua hắn, có thể phái người đi du thuyết là được. Rốt cuộc Mẫn Vương sợ hãi chính là giống Ngô Vương như vậy kết cục, chết đều không cho hảo hảo chôn. Đổi thành hắn là Mẫn Vương, một thế hệ vương gia ngạo khí, dù sao cũng không có kết cục tốt, liền đánh bạc tới sở hữu cùng ngươi làm. Liều một lần còn có hai thành phần thắng. Này nếu là du thuyết, có đến nói, liền tốt hơn nhiều rồi. Nói ví dụ, ngươi Quy Thuận, chỉ giam cầm hoặc bảo ngươi thê nhi. Liên ở Tống Phúc Sinh trong lòng suy nghĩ lục bạn ở tiền tuyến nào một khối, chính trình hợp phú quý, Liêu tướng quân còn có Dương Minh Viễn mang đến mấy tin tức này khi, Dương Minh Viễn đứng dậy đi như xí. Buồn câu sạch sẽ. Hắn đứng ở một bên nhắm mắt tự hỏi, cho chính mình ở làm cuối cùng tâm lý xây dựng. Càng tim từ càng loạn. Thúc. Ân. Ngồi Tống Phúc Sinh hôm nay nhưng không uống nhiều, nhà bọn họ người nhiều, có thể uống cũng nhiều. Một người một ly là có thể cấp Dương Minh Viễn bồi hảo. Ngươi nhìn này mặt, rốt cuộc cấp uống đỏ. Ta có thể cùng ngài mượn một bước nói chuyện sao? Tống Phúc Sinh nhìn mắt đoàn người đều ở vô cùng náo nhiệt, đứng lên, hào hoa. Còn đối tiền bội anh cùng Mã Lao Thái phân biệt mấy mắt, làm đừng xuất hiện người quấy rầy. Hắn lại như vậy phân tích, có phải hay không Hoàng thượng nói hắn gì lạ? Minh Viễn muốn nhân cơ hội này cùng hắn lao một lao. Mã Lao Thái ngồi ở bàn an biên. Nhìn Tam Nhi cùng Dương Minh Viễn một trước một sau bóng dáng, cũng cùng con của hắn mạch nào giống nhau, cùng Tam Nhi tức đối diện, chẳng lẽ là Hoàng thượng nói gì lạ? Nhưng thật ra tiền bội anh có bất đồng cái nhìn. Đó là một loại nguyên với đương mẹ nó trực giác. Ân, Dương Minh Viễn hôm nay từ xuất hiện kia một cái chớp mắt, cùng nàng nói chuyện gì đó, có thể nói, cùng trước kia không giống nhau. Cho nên, nàng thậm chí chủ động nói một ít phục linh không tốt, này tiểu tử lại nghe mặt mày nhu tình. Nương, kia cái gì, ta phải cho bọn hắn đưa điểm trà a. Hành, vậy ngươi đi thôi, ta làm người khác đừng qua đi. Trong thư phòng, Tống Phúc Sinh nghi hoặc, liền hai ta, ngươi sao không nói lời nào đâu. Kia liếm môi đều liếm lộ ra rượu hố, xem dạng không phải Hoàng thượng nói chính mình, là Minh Viễn kinh tế thượng hoặc là sự nghiệp thượng gặp được khó xử lạc. Không chiêu, Tống Phúc Sinh trước tới câu lời dạo đầu, cười ha hả hỏi, đúng rồi. Vừa rồi cũng không cố thượng hỏi ngươi, sợ ngươi ngượng ngùng. Như thế nào còn không có đính hôn, kinh thành kia mặt liền không có kia. Thúc Dương Minh Viễn chậm rãi quỳ xuống đất, Minh Viễn không đính hôn, là bởi vì Minh Viễn trong lòng vui mừng, ngài nữ nhi. Tống Phúc Sinh lập tức một tay nắm lấy ghế mây bắt tay, ai? Dương Minh Viễn ngẩng đầu, trong mắt một mảnh quả thật. Dương Minh Viễn, vui mừng Tống Phục Linh. Ngươi câm mồm. Tống Phúc Sinh đứng lên. Trong lúc nhất thời vô pháp tiếp thu. Dương Minh Viễn, ta bắt ngươi đương bằng hữu A, ngươi một cái đương thúc thúc, suy nghĩ chất nữ. Bên ngoài tiền bội anh, trong tay bưng ấm trà, nín thở tinh khí. Thúc, ta khuynh tâm với Phục Linh cô nương, là ở nhận thức ngày trước. Trước đó, ta còn muốn hướng ngài thẳng thắn một sự kiện. Khi đó khốn cùng, không, khốn cùng cũng không phải lý do, là ta tùy tiện đến cực điểm. Minh Viễn còn đã từng đem Phục Linh cô nương tốt đẹp. Viết tiến bán tiền trong sách. Dương Minh Viễn vẫn luôn nhắc nhở chính mình, đừng nói. Hắn phía trước giả thiết không có những lời này, này đối chính mình một chút chỗ tốt cũng không có. Nhưng này một cái trước mắt, giáp mặt đối Tống Thúc, muốn cầu thú nhân ra nữ nhi, hắn chính là muốn đem hết thể quá vãng nói ra. Kỳ thật, hắn lần này đi ngang qua Phụng Thiên, có đi điều tra kia quyển sách rốt cuộc đi đâu, xin trả cho hắn, dùng bao nhiêu tiền đều được, đó là chỉ thuộc về hắn ký ức. Cái gì, thưa? Tống Phúc Sinh phản ứng đầu tiên chính là sách cấm, ngươi cái xú không biết xấu hổ, dám đem nữ nhi của ta viết tiến kia quyển sách, theo sau túm lên trong tay chén trà liền ném hướng Dương Minh Viễn. Tiền bội anh cũng sụ mặt vào được. Đem ấm trà khay hướng trên bàn một quăng ngã, nhìn quỳ xuống đất Dương Minh Viễn nói, cái gì thường, ngươi cho ta đem nguyên lời nói bối ra tới. Chương 820 tâm như đao cắt. Từ Dương Minh Viễn bắt đầu cong lên từng viết xuống những lời này đó, tiền bội anh liền cảm giác cả người biến yếu. Nàng thực hối hận, vọt vào tới làm gì? Nàng không tiến vào, Lão Tống cũng phải hỏi, cũng không chậm trễ nàng ở bên ngoài thiếu nghe một câu. Nhưng trước mắt, nàng dù sao cũng là nữ, nghe cái này kêu một cái xấu hổ. Còn có chút nghi hoặc, viết thật là nàng nữ như sao? Một mở đầu chính là thiên lãng khí tình, gió mát ấm áp dễ chịu, tiệm sách xuất hiện một vị trong suốt, uyển chuyển nhẹ nhàng, có thể gột rửa không yên tĩnh tâm tình cô nương. Vị cô nương này kế tiếp, tinh tọa, duyệt thường, quay, quên sầu, vì thiện, vọng vân, quan sát, hình dung nàng khuê nữ đủ loại tư thái hạ biểu tình. Nếu là y thì nàng nói, nào có cái gì quan sát? Ngày ấy nàng ở tiệm sách hiện trường, bồi khuê nữ cùng đi. Kỳ thật chính là nàng khuê nữ học mệt mỏi, có điểm nhàn, có điểm lười, ở đứng đờ người ra nhi nhìn trời, này đều có thể cấp viết nhưng tốt đẹp lạc. Kia Dương Minh Viễn còn nói, hắn ngồi ở tiệm sách, cùng kia cô nương lân tòa. Thời gian giản tĩnh, sau giờ ngọ dương quang, quang ảnh đan sen, không thâm, không cạn, như nhau gại đúng chỗ ngứa màu đen. Hắn tổng dùng khỏe mắt dư quang, làm bộ lơ đãng trộm ngắm cô nương sườn mặt, trong lòng dâng lên chưa bao giờ có quá vui mừng chạy dài. Nói quyển sách trên tay, cũng không hề như vậy buồn tẻ khó nhớ, có như vậy tốt đẹp người ngồi ở bên cạnh, thư trung tựa trang có đám mây, bụi đất, gió thu, mỹ nhân, thảo nguyên sân xuyên. Ai u, tấm tắc. Tiền bội anh thật là gắng gượng làm Dương Minh Viễn nói tiếp. Rốt cuộc không nghe được mặt sau, vạn nhất mặt sau từng có phân đâu. Kết quả nghe được mặt sau, tiền bội anh không thể không ở trong lòng nói thượng một câu, cổ đại người là so hiện đại người hàm xúc. Trừ bỏ hình dung nàng khuê nữ mặt, dưới ánh nắng bóng dáng chiếu dọi xuống có lông tơ, trắng nõn, bị lân tỏa Dương Minh Viễn thấy, này xem như thân thể thượng tiếp xúc, khác không gì thân thể, thuần tinh thần thượng liêu nhàn. Tiền bội anh ngồi ở ghế trên, ngó mắt trước sau quỷ gối nơi đó Dương Minh Viễn, kia diện mạo trên cổ đều dính lá trà bọn còn có vết nước. Dương Minh Viễn chính ngâm nga, hắn đứng ở đầu đường, phát hiện Phục Linh gia đình điều kiện hảo kia một màn tâm lý. Có ý nghĩa mỹ nhân, thấy chi không quên. Bất đắc dĩ giai nhân, không ở đông tường. Đem tự đại ngữ, liều viết tâm sự. Di ngay tái kiến, thứ ta bàng hoàng. Mà thoáng đả động tiền bội anh, làm tiền bội anh lập tức nhớ tiến trong lòng chính là lời kết thúc. Dương Minh Viễn viết kia buồn sách cấm, cuối cùng lời kết thúc là nay vừa thấy vui mừng, viết xuống cũng không phải muốn ở bên nhau. Chỉ là hy vọng, như vậy tốt đẹp cô nương, tương lai vô luận gặp được cái dạng gì việc khó đều không cần nản lòng. Ít nhất đã từng có người bị ngươi hấp dẫn. Cô nương, đã từng có, về sau cũng có. Trong thư phòng tĩnh dọa người, tiền bội anh hơi hơi không được tự nhiên xem mắt trước sau bối thân mà đứng Tống Phúc Sinh. Nghĩ thầm, Lão Tống, hắn bôi xong rồi, ngươi nhưng thật ra nói chuyện nha. Trước mở miệng không phải Tống Phúc Sinh. Dương Minh Viễn mím môi nói. Thúc, Thẩm Nhi, Minh Viễn biết Phục Linh muội muội là các ngươi mệnh căn tử. Nếu như nhận lời, nàng là gả thấp. Trên thực tế, ta cũng không biết nên như thế nào đối nàng hảo. Ta chỉ thấy qua nàng vài lần. Liền lời nói đều không thể nói vài câu, nhưng ta có thể học. Minh Viễn sẽ nỗ lực học làm nàng cười, làm nàng vui vẻ, làm nàng trong lòng không còn có ủy khuất. Minh Viễn sẽ đem hết chính mình cố gắng lớn nhất, hảo hảo làm việc, dầu muối tương giấm trà, không cho nàng túng quẫn. Minh Viễn càng là từng vô số lần nghĩ tới, nếu như thúc làm Phục Linh muội muội gả với ta, ta phải làm chút cái gì? Nề hà Minh Viễn buồn, ta liền quan sát ta tẩu tử cùng ta nương một ít không vui sự. Cũng từng nghe quá nhà khác phiền lòng sự, ta liền tổng kết, nên làm như thế nào. Lần này tới, còn mang theo ra mẫu cấp thúc cùng thẩm nhận lời hôn thư. Ta Dương Minh Viễn, Thẩm Nhi, thỉnh ngài tin tưởng, ta cả đời sẽ không nạp tiếp, ta mẫu thân là đồng ý. Nói chuyện, Dương Minh Viễn vội vàng móc ra trong lòng ngực hôn thư. Đó là hắn mẫu thân đối Tống Phúc Sinh hai vợ chồng một chữ tự viết xuống. Nhận lời Nhi cho dù vô tử cũng không nạp tiếp. Nhận lời Dương gia ít người, quy củ thiếu, sẽ không dùng bên ngoài quy củ cầu thúc Phục Linh. Nhận lời chính mình sẽ không nhúng tay nhi phòng chung sự vụ. Thậm chí ở hôn thư, Dương Mẫu dưới ánh đèn, Dương Dương viết nói. Nàng là ngóng trông nhi có Tống Phúc Sinh như vậy cha vợ. Bởi vì nhà mình là loại tình huống này, nương mấy cái chịu tộc nhân khi dễ, nghiêng ngả lảo đảo sinh hoạt có hôm nay. Thiệt tình hy vọng, nhi minh viện đến tận đây sau, có thể có một người khẩu nhiều hơn cha vợ ra, có việc có thương lượng người, mà không phải giống nàng giống nhau sẽ nghe không hiểu, chỉ biết thêm phiền. Hy vọng nhi sau này có thể nhiều chút đau người của hắn, mà không phải tuổi còn trẻ một người khiêng lên hết thảy, hắn cũng có thể hỗ trợ trưởng bối. Tự mang theo phó thác giống nhau ngữ khí. Nay phân nhận lời hôn thư, Dương Minh Viễn lần đầu tiên thu được khi, ở trong phòng khóc thành tiểu Nam Hải. Hắn lúc ban đầu chỉ cho rằng mẫu thân học viết chữ, học viết hôn thư, là cùng nhà người khác không có gì đặc biệt hôn thư giống nhau, lại không nghĩ rằng là cái dạng này một phần hôn thư. Vẫn là Dương Mẫu khuyên bảo, phải cho, muốn như vậy viết, liền cấp này phân hôn thư. Bởi vì nhà ta có, nhân gia đều có, nhà ta không có, nhân gia còn có. Ta lấy cái gì cầu thú? Chỉ có hảo hảo đãi nhân gia. Hơn nữa, cũng là nàng thiệt tình lời nói. Là một người mẫu thân, nàng chỉ cầu thế gian này có thể lại nhiều chút thân nhân đối xử tử tế nàng nhi. Tống Phúc Sinh đột nhiên quay lại thân, vài bước lại đây. Từ tiền bội anh trong tay đoạt lấy hôn thư, trường không trường tâm, còn xem nhân gia viết như thế nào. Đưa cho Dương Minh Viễn, trở về. Thúc. Dương Minh Viễn trong mắt tràn đầy hoảng loạn. Ta nói làm ngươi trở về, nghe không hiểu lời nói. Dương Minh Viễn vành mắt từng đỏ, dùng đôi tay tiếp nhận Tống Phúc Sinh đệ còn hứa hẹn thư. Đương hắn cứng còng sống lưng chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, xoay người cố nén lệ ý khi, tiền bội anh nói, đứng lại. Hắn ngược nhảy dựng, ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía tiền bội anh, trong mắt tụ mãn hy vọng. Tiền bội anh ở trong lòng thở dài, ném động xuống tay trung khăn, lau khô lại đi. Miễn cho bị truyền dư luận xôn xao, kinh thành tới khâm sai từ chi phủ ra tới, diện mạo mang theo lá trà bọn, như là bị tấu dường như. Tiền bội anh nói xong, liền không hề xem Dương Minh Viễn. Nhưng có thể cảm giác được kia tiểu tử chậm rãi dịch đằng tới rồi phụ cận, đem hôn thư một lần nữa điệp hảo. Bỏ vào trong lòng ngực, sau đó dùng khăn bắt đầu lau mặt, sắt tóc xiêm y đi hề, sắt xong túi đầu đối nàng cùng lao tống nói. Thúc, Thẩm nhi, kia Minh Viễn về trước khách điếm, ngày khác ta lại đến, được không? Tiền bội anh không lên tiếng. Một lần nữa bối qua tay Tống Phúc Sinh nói, không cần. Cho nên nói, người trong nhà không ai phát hiện Dương Minh Viễn là bị đuổi đi. Chỉ nhiều ít có chút buồn bực, Tống Phúc Sinh như thế nào không ra tới tiễn khách. Mã Lao Thái còn dùng ánh mắt dò hỏi tiền bội anh, nói gì quan trọng nhất chuyện này là. Tiền bội anh gật đầu, ân, hắn ở vội, viết đồ vật đâu. Mà ra chi phủ ra Dương Minh Viễn, rốt cuộc vô pháp giống ở Mã Lao Thái bọn họ trước mặt giống nhau làm bộ dường như không có việc gì. Hắn dựa vào một hộ dân cư trên tường, trong lòng không ngừng lặp lại một câu. Hắn làm tạp. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Ai có thể giúp hắn? Nay hộ dân cư đại gia. Ra tới ôm củi lửa, liền nhìn đến một vị ăn mặc cực kỳ thể diện tiểu tử, ngồi xổm nhà hắn cửa sau ôm đầu, cấp kia tóc đều nắm rối loạn, ngươi sao lạp? Dùng không cần kêu lang trung. Chương 821 một đám sói con, canh 2. Tống Phúc Sinh xem mắt đồng hồ nước, hôm nay tới trước này, ngày mai lại nghị. Sở hữu quan viên lập tức đứng lên, chấp lễ cung tiễn tri phủ. Thần chủ bộ vội vàng đi theo Tống Phúc Sinh phía sau, đối khác hai vị công văn nháy mắt. Làm một cái thu thập văn kiện. Một cái khác đừng quên giúp chi phủ đại nhân thay quần áo. Mà chính hắn là bước nhanh ra nghị sự đường, vẫy tay gọi tới Sa Phu, làm Sa Phu đem xe đuổi tới nghi môn chỗ. Không trong chốc lát, Tống Phúc Sinh liền người mặc một thân thường phục, bước đi vội vàng đã đi tới, ngồi vào xe ngựa. Này hai ngày, tân chủ bộ đã một lần nữa sờ hảo đại nhân bảng giờ giấc, phát hiện đại nhân chỉ cần tới rồi canh giờ này, không quan tâm đỉnh đầu chuyện này nhiều vội. Đều phải trước đẩy rớt, đi nhan phủ tự mình tiếp nữ nhi. Cha, ngươi sao lại tới rồi? Ngươi không đội sao? Tống Phúc Sinh cười ha hả nói, ngươi đây là cái gì thái độ, ta tới không hảo sao? Nói xong tiếp nhận nữ nhi cặp sách, làm khuê nữ trước lên xe. Hai ngày này, Phục Linh cũng chưa cơ hội ngồi chính mình xe ngựa, thế nhưng ngồi lão ba xe. Đi, lão ba đưa, hồi, lão ba tiếp, trên đường yếu điểm trái tim xem một cái. Lão ba bồi cùng đi xem nãi nãi. Cha con hai về đến nhà, môn mới mở ra, đã nghe đến trong viện cá hầm ớt mùi hương. Tống Phúc Sinh cùng Tống A Gia bọn họ biên nói chuyện biên rửa tay, chụp hạ nữ nhi phía sau lưng, đi đổi thân thoải mái xiêm y đi, ta liền ăn cơm. Tiền bội anh đứng ở thính đường trước cửa, yên lặng quan sát. Này hai ngày, lão Tống trong lén lút, liền nàng đều không cho hòa nhã, cũng bất hòa nàng tán gẫu, liền trang nội. Đến hắn khuê nữ nơi đó, cười cùng đóa hoa dường như. Hôm nay buổi tối, tiền bội anh tắm rửa xong sau, khoác tóc đi thư phòng. Còn viết đâu? Ân, ngươi có việc nhi? Ta nói lão Tống, ngươi ý gì a? Ta nói cho ngươi a, nhẹ điểm nhi làm. Hai ngày làm, ta là có thể nhẫn ngươi hai ngày, nhiều một ngày đều không thể. Ngươi rốt cuộc sao tưởng, chuyện đó nhi liền không đề cập tới không nhậm lạc. Kia sao, ngươi khuê nữ còn cả đời không gả lạc. Ngươi cho ai nhăn mặt trí khí đâu? Tống Phúc Sinh sụ mặt, đem bút lông phong tới giá bút thượng, ngẩng đầu nói. Lời này nên ta hỏi ngươi, ngươi là có ý tứ gì? Như thế nào, ngươi coi trọng hắn lạc? Là ai nói hắn nhược cùng cái gả con dường như? Tiền bội anh vừa thấy này có thể nói thượng lời nói. Nói thật ra, lão Tống sụ mặt, nàng cũng có chút không dám đi phía trước thấu, mới cho hai ngày này giảm sóc thời gian. Nghe vậy nhỏ giọng nói. Vậy ngươi nói sao chỉnh, nơi này lại không thịnh hành tự do yêu đương, liền cái ngoại nam cũng không thấy, gì sự chính là cha mẹ cấp làm chủ nói tính. Trước kia ta còn nói giỡn nói tìm tới môn con rể, nhưng kia bất quá là vui đùa lời nói, thật làm như vậy. Bên ngoài phải cấp nhà ta hải tử chú ý chết. Hơn nữa ta cũng không phải nói liền cấp khuê nữ định rồi, hai ta ý kiến muốn trước đạt thành nhất trí, liền có thể tiến hành bước tiếp theo. Không quan tâm quy không quy củ, tìm cơ hội làm khuê nữ tiếp xúc, cùng hải tử thấu cái lời nói, hỏi một chút khuê nữ ý kiến. Cuối cùng có đồng ý hay không, kỳ thật vẫn là muốn nàng chính mình xem đôi mắt. Nhưng là, tại đây phía trước, lão Tống à, ngươi phải hiểu được, không quan tâm ở nơi nào, ta không thể bồi phục linh cả đời. Ngươi không thể nói luyến tiếp, sợ nàng chịu ủy khuất, cảm giác ai đều không xứng với liền không cho thành ra. Đến làm nàng thành ra mới là bình thường nhân sinh quỹ đạo, đúng hay không? Ngươi không nghĩ muôn cháu ngoại ngoại tôn nữ sao? Tống Phúc Sinh không hề răng, chỉ là sắc mặt khó coi. Tiền bội anh ngó mắt hắn, tiếp tục nhỏ giọng nói. Ta hai ngày này cân nhắc quá, Dương Minh Viễn hẳn là có thể nghe lời đi. Không dám khi dễ ta khuê nữ, nàng nương cũng run không dậy nổi sóng gió, ngươi cảm thấy đâu? Đến nỗi hắn nhược cùng gà con dường như, kia không phải trước kia sao? Trước kia, nhà hắn nhiều khó khăn, liền cho dù chúng ta đi kinh thành kia trận, nhà hắn điều kiện khá hơn nhiều cũng thực gầy. Ngươi ngẫm lại, hắn là quanh năm suốt tháng ăn không đủ no, nơi nào là thi đậu cử nhân tam hai cái nguyệt là có thể bổ trở về. Ngươi xem lúc này tới liền không giống nhau đi. Ở Hàn Lâm Viện có thể ăn cơm no, ta nhìn thân thể so ở kinh thành chúng ta leo núi kia trận gian chắc. Nay tìm đối tượng đi, tiền bội anh cái này đương mẹ nó đến thật trước khi, người trẻ tuổi là yêu không yêu, coi trọng cái hiếm lạ không hiếm lạ, nàng là muốn trước suy xét tình huống thân thể, vạn nhất không dài thọ, nửa đường cho nàng khuê nữ nem xuống, kia không xong rồi sao. Hừ, ta Tống Phúc Sinh con rể, liền xem cái thân thể tráng không chắc địch. Ngươi thật đúng là tiền đồ. Kia bên ngoài có rất nhiều. Tiền bội anh vô ngữ, đều không nói cái lý. Nhân gia Dương Minh Viễn cũng chỉ dư lại thân thể chắc nịch lạc, không khác ưu điểm. Kia lớn lên xoáy xem không. Sinh cái cháu ngoại có thể đẹp. Ngươi là liền trướng mắt hắn a, vẫn là ai đều trướng mắt, ngươi nói với ta lời nói thật. Lúc này Tống Phúc Sinh nói nhiều, đứng lên nhìn hắn tức phụ, cùng xem giai cấp địch nhân dường như. Nhân gia vừa nói, ngươi liền thượng bộ. Chưa bao giờ trường đầu góc ngắm lại, ta bằng gì cấp khuê nữ gả đến như vậy phá ra. Sao không biết xấu hổ lại đây để. Một cái quả. Phụ mẹ, gặp chuyện liền sẽ khóc chít chít. Một cái người đàn bà đanh đá giống nhau tẩu tử, chiếm tiện nghi không đủ chơi ứng, cùng như vậy thành một nhà, sốt ruột việc nhiều đi. Còn phải tưởng chiêu hướng chết dùng sức mới có thể làm ta khuê nữ quá hảo, ta nuôi không nổi. Ta hiện tại là có thể làm ta khuê nữ quá ngày lành. Mỗi ngày quá. Tiền bội anh cảm thấy lời này qua, đánh thương lượng nói. Lao Tống, liền ta hai vợ chồng, đừng như vậy tranh cãi. Kia Dương Minh Viễn thích ta khuê nữ, thuyết minh hắn thật tinh mắt, không phải cái gì so ta kém một bậc sự. Kia Dương Mẫu, nàng cũng không nghĩ trở thành quả phụ. Ta xem kia giấy cam đoan, nàng một bút viết thực nghiêm túc, cùng ta mới vừa học viết chữ giống nhau. Ta đổi vị ngẫm lại, có mấy cái đương bà, buông mặt chủ động viết bảo đảm, chỉ cần nhà gái gả lại đây, nhi tử ra sự bảo đảm mặc kệ. Nàng không phải ở hướng ta cúi đầu, như vậy hèn mọn, bất quá là ở hướng hy vọng nàng nhi tử có thể quá càng tốt cúi đầu. Lại nói hồi Minh Viễn, gia đình của hắn điều kiện xác thật không bằng nhà ta, kia không bằng nên chết sao. Hắn lại không có lời biếng, nhưng thật ra phi thường nỗ lực, một bước cũng không dám đi nhầm, cùng chính hắn so, một ngày so với một ngày hảo. Muốn nói hắn sai liền sai ở viết thư, chính là cũng thẳng thắn, ngươi cũng nghe. Có thể cảm giác ra tới, hắn cho rằng hai ta giống hắn trưởng bối dường như, thật có thể đối chúng ta có cái gì nói cái gì, phạm cái gì sai cũng có thể tha thứ hắn. Khả năng ở trong lòng hắn, cũng xác thật đem hai ta đương trưởng bối xem. Nhưng trên thực tế, chúng ta này đầu chỉ đương hắn là đôi bên cùng có lợi bằng hữu đi lại, căn bản là không đem hắn đặc biệt đương hồi sự nhi. Cũng không có khả năng gì đều tha thứ hắn, hắn lại không phải hai ta hải tử. Cho nên nói, ai, ngươi không nhìn chúng liền nói không nhìn chúng, không cần thiết làm thấp đi. Còn nữa, kia cũng không phải ngươi thiệt tình lời nói nha, ngươi cùng ta ngao ngao kêu sát. Ngươi nếu là thật xem thường, ngươi liền sẽ không cùng hắn trở thành bằng hữu, cũng sẽ không nơi trốn thông cảm trợ giúp hắn. Ngươi nha, so với ai khác đều hiểu, ngươi liền từ khi đó tranh lại đây, người trẻ tuổi chỉ cần tâm chính, nhận làm, trước mắt không đại biểu về sau. Tống Phúc Sinh nghe xong, rốt cuộc bình tĩnh không ít. Qua một hồi lâu, hắn mới nói ra trong lòng lời nói. Ngươi cũng nói, lấy hắn đương bằng hữu, thình lình nghe, ngươi liền suy nghĩ, a. Ngươi tiểu khuê mật nếu là nhớ thương ngươi nhi tử, hai người bọn họ liền tính không kém vài tuổi, quay đầu lại, con mẹ nó, bằng hữu cùng khuê nữ ở bên nhau, thật hắn nương. Huống chi, này hai ngày ta là ở loát chuyện quá khứ. Loát cái gì? Tiền bội anh nghĩ hoặc. Ta lấy tới làm bằng hữu, lại một hai phải kêu ta thúc, à, nguyên lai đều tại đây chờ ta nột, cũng chưa một cái hảo bánh. Chương 822 dụng tâm lương khổ. Tiền bội anh sửng sốt, ngươi là nói, lục bạn. Tống Phúc Sinh hai tay giao nhau đặt ở bụng, ánh mắt dừng ở bàn làm việc thượng, không tỏ ý kiến. Hắn hai ngày này, không thiếu trở về loát. Đem chính mình trích ra tới, đem thông đồng hồi lục bạn mễ thọ trích ra tới. Kia mày ép nước là khuê nữ ôm về nhà. Nghe nói, lục bạn thân thủ chế tác, tự mình đưa đến tiệm điểm tâm, nhìn thấy hắn khuê nữ mới cho. Kia xa bàn dạy học, hắn hỏi khuê nữ. Là từ đâu cái môn tiến, có hay không quản sự bà tử ra cửa nên, muốn biết có nặng hay không coi. Khuê nữ đáp, chưa thấy được quản sự bà tử, là lục bạn đi cửa tiếp, cửa chính nghiệp, một sân nha hoàn quỳ xuống đất, có bị dọa nhảy dựng. Buổi trưa cơm, lục bạn ngồi ở chủ vị bồi ăn bồi liêu. Hắn mang đội xuất hiện ở tiền tuyến. Kia một khắc, lục bạn xem hắn ánh mắt không phải nhìn đến bằng hữu, không phải bạn tốt chi gian. Dám đem mệnh giao phó cấp đối phương hành thiên hạ hữu nghị. Thế phẩm phẩm, đạo như là mễ thọ lần đầu tiên nhập thư viện, hắn đi tiếp, tiên sinh hỏi, đại nhân như thế nào tự mình tới rồi. Một phòng học sinh xem hắn. Hắn đứng ở lớp cửa, ta tới đón ta nhi tử. Mễ thọ lập tức thu thập cặp sách hướng hắn chạy tới. Mễ thọ lúc ấy có cảm động, có ỷ lại, có cha ta tới rồi, không cần chính mình đối mặt thân phận giới thiệu vài tia mềm yếu. Kia lục bạn ở tiền tuyến thấy hắn, nếu không lý giải sai, liền có chút cái kia ý tứ. Lúc sau, lục bạn cho hắn bàn chân luyện sâu kim thuật, hắn nhiệt không được, còn tổng trộm hướng trên người hắn che chắn đông, cùng hắn một giường ngủ. Hắn giặt đồ, kia lục bạn liền ngồi xổm một bên xem, buồn buồn ca ca duỗi tay muốn hỗ trợ ninh thủy. Chân không được, lục bạn cũng cẩn thận cho hắn tìm mềm mại dày. Đoan một đại chậu rửa mặt hạt mẹ hồ, xuất hiện ở lều trại. Sợ hắn ăn không đủ no, đã sớm không có thông tuệ kính nhi, đảo như là kẻ lỗ mãng dường như nói, thúc, ngài ăn. Kia hạt mẹ hồ là lục bạn lúc ấy tốt nhất đồ ăn. Trên chiến trường, hắn tưởng hỗ trợ xuất lực, bốn phía hộ vệ lại giống tường đồng vách sắt, so chủ tướng lục bạn bên người hộ vệ còn nhiều. Kia sương mù mênh mang thiên, so chạy nạn gặp được sở hữu ác liệt thời tiết còn ác liệt. Qua cầu, hắn liền ghé vào lục bạn trên lưng. Lục bạn trên chắn hãn, sáng lấp lánh. Thúc, ngài đừng sợ, liền tính ta ngã xuống, cũng sẽ không làm ngài ngã xuống. Ta không sợ, ta là gan lớn nột. Chỉ là ngươi mang binh và người, là thống lĩnh đại tướng quân, ta lo lắng bỏ ngươi trên lưng truy ngươi uy danh. Ta bối ngài là hẳn là. Cách lâu như vậy, Tống Phúc Sinh hỏi chính mình. nào hẳn là a? Là từ đâu luận ra hẳn là a? Liên tính lại cảm tạ, hai người bọn họ người quan hệ lại hảo, có thể hay không tìm hộ vệ bối hắn? Có thể hay không dùng tứ tráng bối hắn? Nơi này chính là cổ đại, không có mỗi người bình đẳng khái niệm. Dân chúng làm ra lại đại công tích, đối với hoàng thượng, đối với giống Lục bạn cái loại này gia đình xuất thân người tới giảng, bọn họ mệnh đáng giá, người thường mệnh không đáng giá tiền, kia mới kêu người thường vì bọn họ như thế nào làm đều là hẳn là. Qua đi, có thể phong thưởng, có thể cấp không ít chỗ tốt. Tựa như kia Lục gia các vị tiểu thư diễn xuất, cảm tạ bọn họ vì Lục bạn bán mạng cấp giải tiền thưởng. Cho nên nói, duy độc không cần phải Lục bạn tự mình làm này làm kia, phục tiểu làm thấp. Còn có kia mưa to trùng, Lục bạn trước thời gian ra trường thi, tới đón bọn họ một nhà. Đó là một vị đối khảo thí nhiều coi trọng người. Vì khảo thí, đêm tối lên đường, mã bất đình đề, râu ria sồm sàm, hình tượng toàn vô. Hạ mưa to, lại không kiểm tra bài thi, vội vội vàng vàng chạy nhanh ra trường thi, liền vì tiếp hắn. Hừ, hắn hiện tại hồi quá vị nhi tới, sao liền như vậy không tin đâu. Ở nhà ăn cơm, lều đình rất xuống đại bản tử, Lục bạn đều bị tắm đốc, lại lấy che chở nhà hắn phục linh tư thái, mệnh lệnh làm đứng ở một bên. Tu nóc nhà, Lục bạn cũng đuổi ở hắn phía trước, hướng nhà hắn phục linh phất tay nhắc nhở, không cho nhìn náo nhiệt, làm thống khoái vào nhà. Tiết trùng dương lần đó, hắn cho rằng Lục bạn không có tới quá tân ra, chủ động đưa ra là muốn đi bồi bồi hắn, quay đầu, kia Lục bạn lại biến mất một ngày. Với hỏi, làm gì đi lạp? Cùng bọn nhỏ lên núi, cùng bọn nhỏ ở cưỡi ngựa, cùng bọn nhỏ ở nấu cơm giã ngoại. Này thúc thúc đương, thật dụng tâm a. Bồi chính là cái nào văn bối? A. Như vậy có kiên nhẫn. Tống Phúc Sinh trong đầu cuối cùng dừng hình ảnh, là Lục bạn ngồi trên lưng ngựa, ngoái đầu nhìn lại xem bọn họ người một nhà cảnh tượng. Ở Tống Phúc Sinh trầm mặc không nói khi, tiền bội anh cũng ở hồi ước qua đi đủ loại, tìm kiếm dấu vết để lại. Ai? Không đúng à, ngươi đã quên chúng ta ở Kinh Thành, kia tiểu toàn tử nhưng nói nhà hắn thiếu gia có đối tượng, lưu lại hắn liền vì trang hoàng phòng ở. Tống Phúc Sinh hỏi ngược lại, có nói là nhà ai sao? Kia đảo không? Tống Phúc Sinh hừ một tiếng, bưng lên ly nhấp khẩu trà sau mới nói. Ta hỏi qua, Liêu tướng quân cũng không biết là nhà ai cô nương. Còn có kia Chu đồng chi, hắn tổ tiên liền ở Kinh Thành, Lục gia nếu là có cái gió thổi cỏ lay, sớm biết rằng tin nhi. Cả triều văn võ, nhìn chằm chằm Lục gia về điểm này nhi bắt quái. Nói Lục gia cùng nhà ai kết thân có thể ảnh hưởng đến tiền triều thế cục, lời này thoáng khoa trương. Nhưng như vậy môn đình, nhà hắn cùng nhà ai kết thân, nhà ai là có thể trở nên chạm tay là bỏng, lời này nhưng không quá. Tiền bội anh bị lời này nói, trong óc một mảnh màu đen loạn đoàn, liền hỏi. Ngươi là nói, hắn kia hôn phòng trang hoàng không giả, chính là kết thân người là nhà ta phục linh, hắn ở trên chiến trường đâu, còn không có đối ngoại công bố, trở về liền sẽ nói. Lão Tống, kêu y ngươi ý tứ, nhà ta đi Kinh Thành, hắn ở ngàn dặm ở ngoài còn như vậy tinh tế an bài, không phải hướng ngươi, là hướng phục linh. Còn có kia đem Lục gia lão phu nhân đưa tới quan ghế, không phải hướng ngươi đã cứu nàng tôn nhi mệnh, không phải cảm thấy ngươi có tài hoa bảo vệ, mà là hướng nhà ta phục linh. Kia nếu là như vậy rằng nói, Lục gia đã sớm trong lòng hiểu rõ, đã sớm tán thành Lục bạn coi trọng nhà ta phục linh lạc. Theo hỏi càng thanh tỉnh, tiền bội anh bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, ta nhớ tới Vân Ai Chi Tư ở đâu xem qua, Lục gia biệt viện, khuê nữ chủ kia nhà ở. Ngươi làm gì đi? Hai vợ chồng đi vào Mã Lao Thái phòng trước. Thời gian cũng không vãn, Mã Lao Thái lúc này cũng đã ngủ. Trước kia qua lại kéo bánh kem dưỡng thành thói quen, ngủ sớm, lên sớm. Mã Lao Thái đánh ngáp ngồi dậy, đem đèn đuốc rực rỡ thật cẩn thận hướng bên cạnh dịch dịch. Có việc nhi nha? A, không gì đại sự nhi, chính là lại đây tán gẫu, không nghĩ tới ngài ngủ sớm như vậy. Dù sao cũng làm ngươi đánh thức lạc, sớm không sớm, vậy ngươi lao đi. Là muốn mượn tiền bạc quay vòng A. Tống Phúc Sinh dùng tay phủi phủi xiêm ý gì thượng không tồn tại hôi. Không vay tiền, thật là tán gẫu. Đêm nay cùng nàng nương, cho tới bản nha đã sớm qua cập kê tuổi tác, này lập tức liền phải 17 tuổi mụ. Đôi ta trò chuyện suy nghĩ lại đây hỏi một chút người, nhà ta đến cân nhắc, đúng không? Mã Lao Thái buồn ngủ lập tức không có, dùng thiêu giường đất điều chổi quét quét giường đất, tránh né tam nhi ánh mắt. ta có thể có gì ý tưởng. Có phúc người người không cần vội, không phúc người chạy đoạn trường, nhà ta Bàn Nha là cái rất có phúc, nàng ai ai bên người, ai vượng. Nương, ngươi lão lần đầu tiên đi Lục gia thấy Lục lão phu nhân, đều liêu cái gì lạp? Ta vẫn luôn hạt vội, cũng không tinh tế hỏi qua ngươi. Ha ha, còn có lần trước đưa ra cụ, những cái đó quản sự bà tử là nói như thế nào? Mã Lao Thái trong đầu kéo một bậc cảnh báo, trừ bỏ xem Tam Nhi liếc mắt một cái, còn xem Tam Nhi tức sắc mặt liếc mắt một cái, các ngươi như thế nào đột nhiên hỏi khởi Lục gia? Liên cảm thấy ngài cùng vị kia quý không thể nói Lao phu nhân rất hợp ý, hiện tại ngẫm lại, ngài Lao rất có bản lĩnh, ta đều không có nảy mấy lần. Ta một ở nông thôn bà tử, có thể có cái gì bản lĩnh, bất quá chính là nói càn nói bậy, kia cái gì. Một nén nhang sau, Tống Phúc Sinh cùng tiền bội anh ra Mã Lao Thái phòng, đứng ở trong bóng tối. Lao Tống, hai ta tàng này làm gì, không phải hẳn là đi tìm khuê nữ sao? Không trong chốc lát, tiền bội anh liền nhìn đến Mã Lao Thái một bên ăn mặc áo khoác, một bên từ trong phòng ra tới, mang chạy chậm từ bọn họ cách đó không xa đi ngang qua, thẳng đến nàng khuê nữ phòng. Ban Nha à, nãy chỉ định là đỉnh không được, ngươi có thể trách không ta không đủ ý tứ, ta đoán cha ngươi hắn biết rồi. Chương 823 đây chính là thân sinh. Tống Phục Linh nhìn về phía Mã Lao Thái phía sau. Cha, nương. Mã Lao Thái sống lưng tức khắc cứng đờ, chậm rãi xoay đầu, nhìn về phía đứng ở mảnh sau Tống Phúc Sinh cùng tiền bội anh. Nàng đã sớm nói đi, đừng làm loại này phòng ở bộ nhà ở giường. Nó chắn hắc, thấy không rõ người, chỉnh những cái đó vô dụng làm gì, lãng phí bó tuổi. Tiến vào người xấu, che lại cháu gái miệng, nộ hại đều nghe không. Nhìn nhìn, chiếu nàng lời nói tới đi. Tam Nhi hai vợ chồng là gì thời điểm theo vào tới, nàng sao liền không phát hiện đâu. Xong rồi. Toàn xong lạp. Tống Phúc Sinh nhìn về phía Phục Linh ánh mắt thực bị thương. Nữ nhi ở hắn trong bất chi bất giác, lén lút cùng Lục bạn yêu đương. Lục bạn gạt, nữ nhi cũng gạt hắn. Hắn có phải hay không nơi nào làm bất tận chức a, mới làm hài tử có trong lòng lời nói bất hòa bọn họ giảng. Hắn cùng bội anh, này không phải vẫn luôn bị gạt sao. Tống Phúc Sinh dẫn đầu né tránh nữ nhi ánh mắt. Hắn âm thầm hút hạ cái mũi, đà bối. Xoay người ở tiểu trong phòng khách tìm ghế dựa ngồi xuống. Tiền bội anh trong lòng càng bị thương, nàng là mụ mụ, sao có thể làm đối tượng loại sự tình này bất hòa mẹ hòa giải nãi nói. Là mụ mụ thân A, vẫn là nãi nãi thân. Nàng chính là cho tới nay liền vây quanh trượng phu cùng khuê nữ chuyển gia đình phụ nữ, không quan tâm ở hiện đại vẫn là nơi này, nàng đều cam nguyện như thế. Cảm thấy chỉ cần cấp này ra hai hầu hạ hảo. Đây mới là nữ nhân cả đời nên theo đuổi sự nghiệp, so cái gì đều cường. Kết quả là, hai từ chuyện này lại không rõ ràng lắm. Tiền bội anh vén rèm lên về phía trước đi rồi vài bước, nhìn về phía Phục Linh nói. Ngươi cùng kia Lục bạn là gì thời điểm tốt hơn? Hào liên hào bái, ngươi gạt ta và ngươi cha làm gì? Đôi ta chưa từng có hạn chế quá ngươi đi. Ta còn cố ý nói cho ngươi, trong lòng nhưng sốt ruột, phạm sâu ngươi việc hôn nhân nhi. Liền sợ ta và ngươi cha nhìn chúng, ngươi tương không chúng. Ngươi sao là có thể trơ mắt nhìn ta và ngươi cha giống hồ đồ trứng dường như. Hảo chơi, có phải hay không? Tống Phục Linh vội vàng tiến lên, ôm tiền bội anh cánh tay. Nương, không có như vậy phức tạp, không phải ngươi tưởng như vậy, ngươi sao còn có thể vẻ mặt bị thương đâu. Tới, nào bị thương, ta cho ngươi xoa xoa. Tránh ra. Tiền bội anh ném ra Tống Phục Linh tay. Đem mặt vặn hướng một bên. Tống Phục Linh không ngừng cố gắng, ôm nàng nương cánh tay, đừng như vậy, ngươi không được như vậy, nương, à. Mã Lao Thái ở bên cạnh nhẹ nhàng thở ra. May Bàn Nha là cái da mặt dày, này không khí không có như vậy xấu hổ. Đổi giống nhau da mặt mỏng, dùng khăn che mặt bò trên giường xấu hổ khóc, quay lại đầu liền thừa nàng một người đối mặt Tam Nhi hai vợ chồng, nhưng hố chết nàng. Nếu không nói đi, nàng cháu gái là cái có đảm đương. Đồng thời, Mã Lao Thái cũng ở trong lòng thẳng tấm tắc. Ai, đây là làm phụ mẫu tâm đi. Không bỏ được đánh, không bỏ được mắng, đối tâm đầu nhục, liền câu lời nói nặng đều không đành lòng nói ra. Nàng dám bảo đảm phiếu, Tam Nhi cùng Tam Nhi tức tuyệt đối là thiên hạ nhất quán hải tử cha mẹ. Vốn dĩ nàng đều chuẩn bị tâm lý thật tốt, dự bị kia hai người nếu là dám ở nổi nóng mắng cháu gái cùng Lục bạn lén lút trao nhận, nàng liền hét lớn, thả ngươi nương thí. Nơi nào có lén lút trao nhận. nàng cùng đại trưởng công chúa không phải người. Các nàng hai có toàn bộ hành trình tham dự. Cha, ngươi cũng sinh khí đi. Tống Phục Linh vén rèm lên đi vào tiểu phòng khách. Ta là còn không có tưởng hảo đâu, như thế nào cùng ngươi cùng mẹ ta nói a? Ta nương trước kia tổng dặn dò ta, đừng đem vốn riêng lời nói giảng cho người khác nghe, có khả năng sẽ không tốt. Nhưng ta biết rõ có khả năng sẽ không tốt, vẫn là nguyện ý giảng cấp trừ cha mẹ bên ngoài người nghe. Lại nói, ta cũng không cùng người ngoài nói, theo ta mãi, mẹ thỏ, tẩu tử, đào hoa tỷ biết. Tiền bội anh kinh ngạc nhìn về phía Mã Lao Thái, gì? Nàng nói chính là thật sự, đã có nhiều người như vậy đã biết. Tống Phúc Sinh cũng cắn một chút nha, hảo, hảo hoa, liền mễ thỏ đều đã biết. Ngươi chờ, mễ thỏ, xem quay đầu lại không tấu ngươi một đốn. Viên ngươi từ nhỏ không ai quá đánh tiếc nuối. Tống Phục Linh này mặt còn ở tiếp tục nói. Cho nên nói, cha, nương, hai ngươi đừng nghĩ nhiều, này cùng mặt khác không quan hệ. Chính là cảm thấy, có một số việc tới rồi cha mẹ nơi đó sẽ nháo đại, một chút sự đều sẽ bị trở thành đại sự đối đãi. Lòng ta lý phải là có áp lực. Thật sợ từng hồi tìm nói chuyện, sợ bị lần lượt hỏi đến, ngươi đã tưởng hảo chính là hắn lạc. Vốn dĩ chưa nghĩ ra, đều bị bức nghĩ kỹ rồi. Vốn dĩ lục bạn kia mặt còn chưa thế nào, kết quả nàng này mặt một để lộ tin, nàng cha mẹ lại chuẩn bị này chuẩn bị kia. Thậm chí, nàng nếu là dám tỏ thái độ nói, ân, liền phi hắn không thể, cha mẹ có thể vì nàng, quay lại trên người đuổi tử lục ra. Cha liền sẽ đầu góc càng tức cái tiêm làm quan. Phục Linh trong lòng thực minh bạch, ở hiện đại chính là như thế. Đừng nhìn cha mẹ tổng nói, ngươi không được học bên ngoài hạt xử đối tượng. Nhưng nàng nếu là dám nhận định một người, này hai người là có thể lấy đối phương đương thân sinh hài tử đối đãi, không cầu khác, chỉ cầu đối phương có thể đối nàng hảo. Đừng giống bên ngoài những cái đó nam dường như chỗ mọi nơi quan nàng, nên bị thương nàng. Tống Phúc Sinh không thể gặp khuê nữ mặt đỏ bừng, lại rất muốn nghe nữ nhi chính miệng nói, tốt nhất hắn tới hỏi. Hắn so bội anh có thể hỏi chú đáo. Nhưng cuối cùng dùng hai tay trà sát ghế dựa bắt tay. Cảm thấy khuê nữ lớn, có chút lời nói, đã là không thích hợp hắn cái này đường phụ thân nghe. Qua lại xoa bắt tay xoa 5-6 biến mới đứng lên, nàng nương, ngươi hỏi. Đi rồi hai bước chạm hạ giác, Tống Phúc Sinh kêu Lão Thái Thái, ngài đi theo ta. Mã Lão Thái rời đi trước dặn dò tiền bội anh, ta gì đều biết được, hỏi không ra, tới hỏi ta, không chuẩn cùng bàn nhạc gốc, nghe thấy không? Nói xong, mới mang chạy chậm vài bước, đuổi theo Tam Nhi. Đường đi thượng, liền nghe Lão Thái Thái lôi kéo nàng Tam Nhi, đừng sụ mặt, ta nói cho ngươi, từ đầu đến cuối ta này quan đem gắt gao, không có ngươi tưởng những cái đó lung tung rối loạn. Chỉ có ngươi không thể tưởng được lục gia chủ động lấy lòng muốn mệnh. Nay mặt Phục Linh cũng cùng tiền bội anh mặt đối mặt ngồi xuống, đang nói. Gì thời điểm chỗ thượng? Kia nhưng nói không rõ. Nương, kỳ thật, ta cho rằng đôi ta hiện tại cũng không có chỗ thượng a. Đừng cùng ta cợt nhả. Cha ngươi vừa đi, ngươi liền không chính hành. Là thật sự. Ta đây hỏi ngươi, kia Dương Minh Viễn cũng tới cầu thân, ngươi cho rằng hắn cùng lục bạn ai hảo? Tống Phục Linh một chút không ngoài ý muốn, kia đương nhiên là lục bạn, không thể so sánh, Dương Minh Viễn thật đúng là trong lòng ta Dương thúc thúc. Ngươi biết Dương Minh Viễn thích ngươi. Hắn cũng cùng ngươi trong lén lút nói qua. Không có, nương, ta liền biết hắn yêu thầm ta, cho ta viết tiến trong sách, lấy ta đương thư trung nữ chính bán tiền, độc nhất buồn, định chế văn. Tiền bội anh đã không biết nên nói gì, này nha đầu chết tiệt kia, thật muốn véo nàng một đốn. Ngươi chừng nào thì biết đến. Ta cả ngày đi theo ngươi mặt sau làm này làm kia, gì gì đều bất hòa ta giảng. Liên rất nóc nhà lần đó, là lục bạn lén nói cho ta. Hắn lại là làm sao mà biết được. Tống Phục Linh giúp nàng nương phân tích, liền hắn nhàn đến hoàng mua định chế văn bái. Dương thúc thúc lúc ấy là thư sinh nghèo một cái, vì giấy và bút mực sinh hoạt buôn ba, tiếp này sống. Lại không có yêu đương trải qua, liền viết ta. Nương. Ta chính là từ kia lúc sau mới ly Dương Minh Viễn rất xa. Mà lục bạn vì sao phải mua nam tình nữ ái định chế văn, ta hoài nghi hắn là vì học tập yêu đương, hắc hắc. Tiền bội anh đỡ chán. Chương 820 từ nói ngọt thật sự. Nương, đây là hắn cho ta viết tin, cho ngươi, đều cho ngươi xem. Liền ta mãi cũng không biết chuyện này. Lúc này, ngươi là đệ nhất nhân. Tiền bội anh ngây ngốc mà phủng trong lòng ngực hai phong thư. Tin là gì thời điểm đưa tới, là từ trước tuyến đưa tới. Tống Phục Linh lay ngón tay nói. Lục bạn bên người không ngừng có thuật tử, tiểu toàn tử, còn có tả phụ hữu bật bốn gã gã sai vặt. Tiểu tả tử cùng tiểu toàn tử đệ nhị bắt đi tiền tuyến. Tiểu hữu tử là vận gia cụ lần đó tới một hồi, nhưng cùng lục bạn hắn mãi phái tới người không phải một đường, các đi các. Đệ nhị phong thư là đại niên mùng 1, tiểu hữu tử lần thứ 2 tới. Mễ Thọ chính là hắn lần đầu tiên tới, trong lúc vô ý gặp phải phát hiện, bằng không ta nói cho hắn làm gì, hắn như vậy tiểu. Ta liền ngươi cũng chưa nói cho. Hơn nữa hồi thứ 2 tiểu hữu tử tới, cũng là Mễ Thọ ra mặt an bài an trụ. Dung nàng đệ nói chính là, xong rồi, tỷ, an bài một phen, ta lại bạch tích cóp tiền tiêu vặt. Nàng đệ còn muốn tích cóp tiền mua ngọc ban chỉ đâu, ha ha ha. Tiền bội anh lúc này đã gấp không chờ nổi bắt đầu xem đệ nhất phong thư. Lao Tống rời đi trước, hắn tưởng tượng hình ảnh là, bội anh trước lao nước mắt lên án nữ nhi, lên án xong, sẽ cẩn thận nghiêm túc nói chuyện. Nhưng trên thực tế lại là, tiền bội anh ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, chân biên là triển khai 2 phong thư. Tống Phục Linh đang nằm ở trên giường, nghe nàng mẹ cùng nàng cảm khái. Ai, đứa nhỏ này có tâm. Tiền tuyến rất xa, liền vì trở về truyền tin. Muốn phí nhiều ít sự. Ngươi không phát hiện sao? Hắn đều không báo tin giữ, tin tất cả đều là hỏi ngươi được không? Tin có câu nói có chút làm tiền bội anh chua xót. Kia lục bạn nói cho Phục Linh, không cần hồi âm, tiếp theo cái địa điểm định không xuống dưới, từ này mặt hướng tiền tuyến mang tin, sợ mang ném. Không bỏ được ném. Nói cách khác, kia hải tử hỏi Phục Linh ở Hội Ninh đều làm cái gì, tương đương với là lầm bầm lầu bầu, căn bản không chiếm được đáp án. Còn đối nàng khuê nữ đánh thương lượng nói, chờ trở về, ngươi có thể nói cho ta sao? Tiền bội anh lắc đầu nói, đại niên mùng 1, ta nhớ rõ này thiên hạ bốc khói tuyết đi. Này hắn là bóp nhật tử cho người truyền tin. Kia gã sai vật cũng đủ bị tội, ở trên đường ăn tết. Ân. Tống Phục Linh gật đầu. Nghe nói vì đại niên mùng 1 đưa đến, mã chạy chết tam thất, nàng đệ lại là đính thượng gian, lại là cấp điểm rất nhiều đồ ăn cấp mua thuốc. Tiểu hữu tử vẫn luôn hoán đến đại niên sơ tứ mới đi, đến phong hàn, chân cũng đông lạnh, Mễ Thọ làm lại ở lâu mấy ngày, nói không được, cần thiết đi, kinh thành có việc nhi. Ngươi lộ diện không? Ta không lộ diện nhi, Mễ Thọ cho ta mang trở về, tiểu hữu tử ở học viện chờ hắn. Tiên bội anh, hảo đi, nàng cũng nằm xuống thân, dùng cánh tay chạm vào khuê nữ, hắn là khi nào cùng ngươi nói này tâm tư. Đưa cây lược gỗ lần đó. Hắn ở sông nhỏ biên cho ta hướng nơi xa lánh, ta lúc ấy nếu không phải hướng hắn cùng cha ta quan hệ hảo, ta đều bất hòa hắn đi. Kia hộp, ngài nhớ rõ đi, phiến phiến La Phong tình sao, móc ra tới đều cho ta chỉnh ốc, thật sự, nương, cùng ngài, cùng cha ta hôm nay biết là giống nhau phản ứng. Ngươi lúc ấy liền ứng. Tống Phục Linh quay đầu xem nàng mẹ, ta điên lạc. Sao có thể, căn bản không hướng kia mặt trên tưởng. Ta nói ta không cần. Hắn lưu lại bao liền chạy, kia không phải quay đầu liền đem cây lược gỗ cho Mễ Thọ. Phục Linh như vậy vừa nói, tiền bội anh hoàn toàn đối thượng thời gian tuyến, lục bạn lúc ấy còn đưa trái cây lê đào sao, khuê nữ xách hồi bao, lao thái thái cho rằng lại là cái gì lễ vật. Khi đó ngươi mãi không biết. Đúng vậy, ta cũng chưa đương hồi sự nhi, ta mãi như thế nào sẽ biết. Không để trong lòng ngươi cũng không nên đem cây lược gỗ cấp Mễ Thọ, không tiếp thu càng không thể thu đồ vật. Khi đó ngươi nếu là cùng ta và ngươi cha giảng, đôi ta liền trái cây lê đào đều không thể muốn. Hiện tại kia cây lược gỗ còn ở ngươi đệ đệ nơi đó. Tống Phục Linh bò lên thân chỉ bàn trang điểm phương hướng, Mễ Thọ chủ động cấp tặng trở về. Hắn đệ đưa về cây lược gỗ ngày đó nói, không ai tiểu tướng quân ca ca tấu, hiện tại ngẫm lại thật là mạng lớn, này cây lược gỗ cũng không dám dùng, vật quy nguyên chủ. Vậy ngươi là gì thời điểm hướng kia phương diện suy nghĩ? Cha ta cho hắn đưa lương, bàn chân tất cả đều là tuyến, nói là lục bạn một đêm không ngủ làm. Ngươi là vì ngươi cha mới. Tống Phục Linh vội vàng đánh gãy. Nương, sao có thể, rất nhiều chuyện này, ta sao có thể chỉ suy xét hắn đối với ngươi cùng cha ta hảo này một tầng. Lại nói, ta không có năng lực giữa ngươi cùng cha ta sao. Là trời sập đất lún vẫn là thay đổi rất nhanh, ta chính mình là có thể bồi hảo các ngươi. Luôn luôn cũng không trông cậy vào người khác ca. Chẳng qua, nàng khi đó một bên che đôi mắt cười, nghe lão bà hắn giận, một bên trong lòng mềm mại. Thứ kia lúc sau, tái kiến lục bạn, liền ngạnh không đứng dậy. Nay ngọt ngào lời nói cấp tiền bội anh nói, ngươi gì thời điểm dưỡng quá ta và ngươi cha, chính ngươi đều không đủ hoa. Trong lòng lại là tin. Đây là nàng cùng lao tống không cần, nếu là số tuổi lớn, yêu cầu hài tử cấp chống đỡ chút cái gì, nàng khuê nữ so nàng cường, trên người có cổ kính nhi. Liền xem về điểm này tâm một nồi nồi làm, nửa đêm không ngủ, kia liệt ba từng khối thi ăn, giọng nói nghẹn đau đều không nghe khuyên bảo, một hai phải làm thành. Khuê nữ, ngươi là không biết, liền ngày đó, Dương Minh Viễn mang theo hắn nương viết không nạp thiếp giấy cam đoan tới, quỳ xuống đất thượng cùng cha ngươi bảo đảm. Cha ngươi chưa cho hắn đáp lời, làm hắn đi, hướng trên người hắn ném cái chén trà, liền bởi vì hắn cho ngươi viết trong sách. Tống Phục Linh nói nàng đoán được, ngày hôm sau nghe nói lão bà không đưa Dương Minh Viễn ra phủ liền hướng phương diện này nghĩ tới. Hơn nữa liên tiếp mấy ngày, lão bà đón đưa, càng là trong lòng sớm đã có số. Bao gồm Dương Minh Viễn sẽ thẳng thắn viết thư, điểm này, nàng cũng nghĩ tới. Không phải tin tưởng Dương Minh Viễn, là tin tưởng nàng cha xem người ánh mắt. Nay mặt, Tống Phúc Sinh cùng Mã Lao Thái Liêu xong trở về phòng, rốt cuộc cấp tiền bội anh chờ đã trở lại. Hai vợ chồng trao đổi xong tin tức, hơn phân nửa đêm, châm ngọn nến, song song thẳng tắp nằm ở trên giường đất, trợn mắt xem lều đỉnh. Tiền bội anh nói, nàng cha, lục bạn như vậy gia đình, sẽ không cấp ta viết không nạp thiếp giấy cam đoan đi. Tống Phúc Sinh đáp, viết cũng vô dụng, như vậy gia đình, quá không tốt, liền hòa ly đều không thể. Làm đã chết đều sẽ không làm hòa ly. Đây cũng là Mã Lao Thái nói mặt mày hớn hở, giảng trưởng công chúa có bao nhiêu vừa lòng, hắn lại càng nghe càng gân đau. Biết đến người nhiều như vậy, phỏng trừng lục thừa tướng cũng đã biết được. Tiền bội anh quay đầu xem Tống Phúc Sinh liếc mắt một cái, Phục Linh giống như đoán được hai ta sẽ phạm sầu cái gì, ta vừa rồi đi phía trước, ngươi khuê nữ bỗng nhiên đối ta nói, thế gian không có không nguy hiểm chuyện này, đều có khả năng đổi bại, nàng còn có khả năng học cái xấu, liền xem tin hay không. Nàng tiểu, còn không thể tưởng được như vậy xa. Nàng không nhỏ, ở hiện đại là 25 tuổi, không phải 15. Ở hiện đại liền so hai ta có kiến thức, chỉ là hai ta còn cảm thấy mới vừa tham gia công tác không bao lâu yêu cầu che chở. Nay đem chuyện này ta xem như đã biết, chỉ có hai ta không thể tưởng được. Tiên bội anh, đừng tổng đề hiện đại, nơi này giảng chính là tề đại phi ngẫu. Vậy ngươi ý gì, ngươi không đồng ý? Ngươi không đồng ý hảo xử sao? Nay cũng không phải là hai ta cấp khuê nữ chọn người được chọn làm nàng định, nay cũng không phải Dương Minh Viễn. Là người ta chính mình định rồi. Hơn nữa không có loạn định, còn có so lục bạn càng hiểu tận gốc dễ hảo tiểu hòa sao. Tống Phúc Sinh đằng một chút ngồi dậy, ngươi hôm kia còn nói Dương Minh Viễn hiểu tận gốc dễ, ngươi rốt cuộc là nào một đầu. Tiên bội anh cũng ngồi dậy, khi đó chỉ có Dương Minh Viễn, hiện tại ra lục bạn, phân với ai so. Dương Minh Viễn có, lục bạn đều có, không có, lục bạn còn có. Cái này càng phong thần tuấn lãng, trước kia không dám tưởng. Nói thật ra, liền tính hiện đại, ta cũng không dám tưởng có thể phủi đi đến như vậy. Tống Phúc Sinh gật đầu nói, là, nhà hắn vẫn là kia gì đó đỉnh xứng. Tạo phản. Nhưng không gì đều có. Cấp tiền bội anh khí, người này lại phạm trục, gì lời nói đều dám ra bên ngoài ôm. Đạp Tống Phúc Sinh đầu gối một chân, cấp Tống Phúc Sinh đá hoài, cấm miệng, lục bạn là hảo hải tử. Ngươi liền nói như vậy ngươi khuê nữ nhìn chúng người. Cũng uổng nhân ra đối với ngươi như vậy hảo. Hắn là rất tốt với ta. Hắn là không có hảo tâm trạng. Tưởng hiếu thuận ngươi, cho ngươi đương cô ra, như thế nào có thể là không có hảo tâm trạng. Hai vợ chồng lại bắt đầu nháo nội chiến. Nay thật đúng là, hài tử không bạn trai, sầu. Có, càng sầu, sầu liền như vậy gả đi ra ngoài. Sầu nhìn lầm người đâu, quá không được. Rõ ràng còn làm không được hài tử chủ. Như cũ ngăn không được nhọc lòng, có lẽ nhắm mắt ngày đó mới tính đánh đổ. Sau nửa đêm, ngủ một nửa đứng dậy Tống Phúc Sinh, rõ ràng đánh héo. Lúc này, trong phòng ngọn nến đã sớm diệt. Hắn khoác xiêm y gì trong bóng đêm thở dài. Khuê nữ không nhất định là coi trọng lục bạn, nàng chỉ là cảm thấy lục bạn tương đối thích hợp. Không thành ra, sợ hai ta bị người chú ý. Tựa như trước một trận, bên ngoài những người đó liền không ít nói nhàn thoại. Ta thừa nhận. Phục Linh sắc thật trưởng thành, nàng nghe được những cái đó nhàn thoại ngoài miệng không nói, trong lòng lại gương sáng. Cùng lúc đó, ở tiên tuyến chính đêm tối lên đường lục bạn, ngồi trên lưng ngựa xoa xoa lỗ thai. Lục Gia Quân giống một cái uốn lượn dòng suối, đang ở sáng sớm đã đến phía trước, hướng Phúc Châu thành thẳng tiến. Chương 825 mong mong, đã lâu không thấy. Mẫn Vương ba lần cự thấy chiêu hàng sử quan. Hoàng thượng tức giận, hạ chiếu thư, khuynh cử quốc chi lực, công. Ủy nhiệm quý phi đại huynh trưởng, tác chiến kinh nghiệm phong phú nhất, hơn 50 tuổi lương tướng quân, tự mình xuất quân, manh công Mẫn Vương quản hạt quan trọng nhất thành trì Phúc Châu. Chỉ cần đả thông nơi này, Mẫn Vương hắn không hàng cũng muốn hàng. Lại không nghĩ, mỏi mệt chi quân, ngàn dặm buôn tập, ba ngày thế nhưng phá không được Phúc Châu thành. Thả mới ba ngày xuống dưới, ngay cả an bại trận, tổn thất thảm trọng. Nhưng thật ra quân địch ở bọn họ chứ danh chủ tướng dẫn dắt hạ, lấy đập nồi dìm thuyền chi thế, nguồn mộ lính như thủy triều giống nhau quần quận không ngừng chuyển vận tiến Phúc Châu. Trong lúc nhất thời, tiếng kèn, tiếng kêu, ma hi vang thanh, đao kiếm tiếng đánh, vang vọng Phúc Châu đại địa. Từng mảnh quân tốt, dẫm lên đồng bạn thi thể xông lên đi. Không trong chốc lát, một đám tuổi trẻ tươi sống sinh mệnh trở nên phá thành mảnh nhỏ, bọn họ lại thành tiếp theo phê quân tốt nhóm bàn đạp. Phúc Châu thành trước cửa, thi thể tứ tung ngang dọc, đầy trời đều là huyết cùng thiết hương vị. Lương tướng quân thủ hạ, dũng mãnh nhất trung lang tướng quan lang tướng, ở đằng trước mang đội dẫm cây thang hướng về phía trước bò, không màng mặt trên mưa tên, không màng quân địch hỏa công, không chuẩn lui, cấp lao tử thượng. Nhưng trong lòng lại rõ ràng cảm thấy, nay chỉ sợ là hắn cuối cùng một hồi chiến dịch. Hắn không thể quay về ra. Liên ở lương tướng quân cũng trong mắt rưng rưng, bên tai nghe báo, thủ hạ lại có 6 vị năng trinh thiện chiến phó tướng chết thảm với nơi này, cũng cảm thấy chỉ sợ lần này cần bại tẩu khi. Gió thổi mây di chuyển, thiên bất động. Nơi xa bỗng nhiên đằng khởi tràn ngập bụi đất. Lương tướng quân đi ra quân trướng, không thể tin tưởng vọng qua đi. Một đội đội rậm rạp, trong tay nỏ thượng trói có Lục Gia Quân màu đỏ tiểu kỳ tâm chắn binh, xuất hiện tại đây 8 mân nơi. Tiếp theo là cường hãn vô cùng chiến xa đội xuất hiện. Lục Gia Quân nổi danh liệt mã gót sắt đội xuất hiện. Kia chính giữa nhất, đúng là tại đây chiến hỏa liên miên 5 tháng, làm quân địch nhất văn phong mà lật ngọc diện tướng quân Lục Bạn. 2 năm gian, vị này so này phụ càng có chiến thuật chiến lược Lục tiểu tướng quân, nhiều lần một mình thâm nhập. Chí diệt, phản kích, đại phá, truy đến, tung hoành 2.000 dặm hơn. Ven đường quét ngang lớn nhỏ thành trì 70 dư tòa, chưa từng một bại. Tục truyền, này chiến quả chi huy hoàng, là nguyên với Lục Gia Quân tác chiến chi nghiêm minh tàn khốc, gần 100 năm tiên có thể so sánh giả. Xuân phong thổi, chống trận lôi, Lục Gia Quân, sợ quá ai. Lục Gia Quân lấy đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi chi thế nhanh chóng gia nhập trận này tàn khốc nhất, nhất lừng lây trọng đại chiến dịch. Lục Bạn trên đầu đã phai màu tóc đỏ mang đón gió tung bay. Hắn phóng ngựa tiến lên, lại lần nữa gương cho binh sĩ. Sơn xuyên điệp đãng, giang sơn đan sen, không thống nhất, đối võ tướng tới giảng, vô cho rằng ra. Cảnh lương ở trước nhất liệt giết đỏ cả mắt rồi, Lục Gia Quân huấn luyện có tố, không ngừng nhanh chóng đáp cây thang, hơn nữa phân công hợp tác, rất nhiều binh lính chân bộ miêu chảo trực tiếp bỏ hướng đầu tường. Lương tướng quân thực coi trọng thủ hạ quan lang tướng. Kém chút từ thiêu đốt cây thang thượng rơi xuống khi, cảnh lương nhanh chóng hướng hắn ném quá dây thừng. Một đội Lục Gia Quân thân bó thuốc nổ bao, ở mưa tên yểm hộ hạ vọt tới cửa thành. Phóng. Đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh vang lên. Đâm. Càng nhiều Lục Gia Quân gào thét một vài ở đâm cửa thành. Nhậm Tử Hạo ở Lục Bạn bên người càng là giết đỏ cả mắt rồi, cùng các hộ vệ ngồi trên lưng ngựa, trong tay kiếm bất động, một đường phóng ngựa một đường cắt đầu. Có Lục Gia Quân dũng hướng vô địch khí thế, Lương Gia Quân quân tâm xưa nay chưa từng có tâm thể, vì những cái đó chết đi chiến hữu, sắc. Không biết là hoàng hôn nhiễm hồng đại địa, vẫn là thổ nhưỡng vốn chính là hồng màu nâu. Cửa thành phá khai. Trên thành lâu cũng xuất hiện Lục Gia Quân cùng Lương Gia Quân quân tốt. Bọn họ cùng quân địch ở vận đánh, bọn họ ở dùng đoạn nhận đua ra cái không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, bọn họ chung một cái ngã xuống, sẽ có nhiều hơn quân tốt bỏ lên tới. Lục Gia Quân thùng thuốc súng, kém chút đem thành lâu trực tiếp dùng pháo hoanh ra đại động. Thật có thể nói là, canh năm chống trận cực bi tráng, 8 mân ngân hà ảnh giao động. Giang có 4 ngày đại chiến, kém chút bại tẩu, ở Lục Gia Quân gia nhập nửa ngày sau, xoay chuyển càn khôn. Trận này chiến dịch, đem bị sử quan viết tiến sách sử, trở thành tối cao thực chiến điển phạm. Lục Bạn đứng ở Phúc Châu thành trên lầu, cởi xuống hồng giải lụa hệ tới tay cổ tay, thao xuống trên mặt mặt nạ. Nghe được bọn lính hoan hô đại thắng vui sướng thanh, ngoái đầu nhìn lại gian, đi theo mỏi mệt cười. Thề vương ở Mân Vương địa bàn, tự vận. Đương Mân Vương biết tin tức khi, lại chủ động muốn gặp sứ giả. Vì nhi tử, hắn sẽ không tự sát, chỉ biết hướng đã từng nhất trướng mắt đệ đệ, hiện giờ hoàng thượng, đầu hàng. Báo, Lục gia quân trợ Lương gia quân, đương giả đỗ. Báo, tiền tuyến đại thắng, thiên hạ nhất thống. Tin chiến thắng đến kinh thành, đúng là thượng triều là lúc. Cả triều văn võ quỳ xuống đất, sơn hô và thuế, kích động chi tình buộc lộ ra ngoài. Hoàng thượng nghe xong tiền tuyến công việc, tay rung động, rời đi long ỷ, một phen đỡ lấy đương trường rơi lệ Lục thừa tướng. Dựa, Lục thừa tướng nghẹn ngào không kể, câu lũ sống lưng, không ngừng lắc đầu. Tường nói, hoàng thượng, không thể. Nhưng hắn lúc này, cái gì cũng nói không nên lời. Trong lòng chứa đầy đối tôn nhi đau lòng cùng chua xót, cũng cảm tạ ông trời. Hắn nhi đã vong, cảm ơn trời xanh làm hắn tôn nhi có thể an toàn không việc gì. Trận này lề mề chiến dịch đánh xong, tôn nhi cũng có thể lại không dùng tới chiến trường. Hoàng thượng đối mặt như vậy dượng, cũng ở cố nén lệ ý. Hắn là hoàng thượng, không phải muốn khóc là có thể khóc, chỉ có thể ở kia vài món sự tình thượng rơi lệ. Mặt khác, thiên tử rơi lệ, ba tánh có thai. Lục bạn ông ngoại, đầu khái ở trên triều đình, so Lục thừa tướng còn thất thố, nước mắt tích lặng yên không một tiếng động nhỏ giọt trên mặt đất. Cùng ngày, tiền tuyến lương tướng quân ở Phúc Châu thành đại bãi yến hội, khao quân đem. Tịch sau uống nhiều, đơn độc đối Lục bạn nói rất nhiều. Đại khái ý tứ đơn giản là, ngươi phụ đại tướng quân vương, xuất phát từ nội tâm hoa tử giảng, hắn trước kia là không phục. Chính là ngươi, Lục Mân Thụy, trò giỏi hơn thầy. Một thế hệ càng so một thế hệ cường. So với hắn, so sở hữu lao một thế hệ tướng quân đều cường. Lương tướng quân tỏ vẻ, hắn tâm phục khẩu phục. Cùng ngày, hoàng thượng chiêu cáo thiên hạ, hướng các châu phủ đưa đạt. Trần Thuật Mân Vương đầu hàng chi tiết. Báo cho ba cánh, đã nhất thống Giang Sơn, đi thi quốc chúc mừng, đại xá thiên hạ, miễn lao dịch, thuế má một năm. Mà ở cái này chiêu cáo sau, còn có một cái hướng người trong thiên hạ truyền đạt bố cáo. Lục thừa tướng cùng Lục bạn đại học sĩ ông ngoại kém chút tại hạ triều sau lại khóc, lúc này là bị dọa, không phải kích động. Lục lao phu nhân đổi thật lớn trưởng công chúa phục sức, cũng vội vàng tiến cung khuyên can, muốn ngăn lại này phân chiếu thư. Hoàng thượng đứng ở điện Thái Hòa, đối hắn cô mẫu dùng cực kỳ cảm khái ngữ khi nói. Trẫm có thể có hôm nay, nếu như không có cô mẫu năm đó nâng đỡ, không có dượng vì trẫm làm lụng vất vả chính vụ vài thập niên như một ngày. Không có biểu đệ vì chấm trinh phạt chiến trường mấy chục năm, thẳng đến hắn ngã xuống, còn ở vì chấm trinh chiến. Liền sẽ không có hôm nay. Mân Thụy có 102 kỳ công, chấm phong hắn thân vương, nơi nào không thể. Cuối cùng, Lục lao phu nhân bại tẩu. Nàng lao nhân ra là bị hoàng thượng những lời này đánh bại. Hoàng thượng nói, chấm không có gì thân nhân. Hoàng triều nào có cái gì hoàng thân quốc thích, ở này đó còn sót lại thân nhân chung. Lấy Lục gia tam đại công hiến, lấy đại trưởng công chúa thân phận, Lục bạn làm thân vương, hoàn toàn xứng đáng. Dục tự. Hoàng thượng tự tay viết xuống phong hào, định Lục bạn vì Dục vương, Dục thước rạng rỡ, quang minh dệt nở rộ. Cả triều văn võ đang đứng ở mừng như điên trung. Đại thống trước mặt, trung đem bị viết tiến sách sử, bọn họ cho rằng, chính mình đều có thể xưng chi có khai quốc công vân. Nhưng đương hoàng thượng bố cáo thiên hạ thần dân, Lục bạn vì Dục thân vương. Toàn kinh. A, cái gì? Kia Lục gia lại là cái gì phản ứng? Đại trưởng công chúa mới ra cung. Nghe nói, đại trưởng công chúa thực quả nhiên trụ, thành khẩn khuyên quá hoàng thượng sau, ly cung khi sắc mặt thản nhiên, cấp liên tiếp. Nay đại trưởng công chúa, dám ở náo động trong lúc tiếp ra tiên hoàng, dám nâng đỡ kim thượng đăng cơ, không quan tâm tới khi nào sắc mặt đều thản nhiên cũng không ngoài ý muốn. Nhưng thật ra Lục thừa tướng Dương Dương cự, lần thứ hai đưa ra muốn tử quan. Các phủ thu được trở lên tin tức. Có đỏ mắt. Lục gia, ngươi phủ đem chỗ tốt toàn ôm đồm được bái. Các ngươi trong phủ có phải hay không đều phong không thể phong lạp. Lại nói hoàng thượng, ngài cấp Lục phủ phong không phong thưởng có thể sao, đã áp đảo bọn họ trên đầu. Nhất Phật hệ muốn thuộc tiên hoàng hậu nhà mẹ đẻ. Bất đắc dĩ nhất chính là quý phi nhà mẹ đẻ lương phủ. Về sau, Dục vương gia vừa ra, lương phủ càng muốn né tránh Lục gia. Có âm mưu luận. Còn có âm mưu luận sau nghi hoặc. Không đến mức mới nhất thống liền đặt tại hỏa thượng nướng đúng không? Rốt cuộc Lục gia hành động đều xem ở trong mắt. Lục thừa tướng cùng lục đại tướng quân công tích liền không nhiều lắm lắm lời, lục thừa tướng có tiếng cầu ổn nhất phái. Chỉ để chúng ta vị này mới mẻ ra lò dục vương ra, khắc tướng lanh ở trinh phạt thiên hạ khi, hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện tướng ở xa, quân lệnh có thể không nhận hiện tượng. Nhưng này mới mẻ dục vương ra lại là tử tâm nhãn một cái, nổi tiếng nhất, kém chút đói chết ở tiền tuyến. Từ nhỏ đến lớn, lục bạn càng là thế gia con cháu mẫu mực. Là các phủ gia chủ xem một cái lục bạn, nhìn một cái nhân gia văn võ song toàn, quy quy củ củ, lại xem một cái nhà mình kia không nên thân con cháu, không đề cập tới cũng thế. Trong đó ở trong lòng không ngừng cân nhắc liền có mạnh đại học sĩ. Mạnh lão là ở trong phủ khiếp sợ qua đi, hắn lại đã biết, lại thành đại minh bạch, cho rằng cũng không cần kinh ngạc như thế sao. Rốt cuộc lục bạn chi phụ lục đại tướng quân, trước đó gọi là gì? Đại tướng quân, vương. Nghe một chút tên này, đại tướng quân là chức quan, vương lại là cái quỷ gì? Nếu không phải sợ tao hoàng thượng ngại, hắn đã sớm tưởng cấp hoàng thượng nói một chút, này không phù hợp quy củ. Nhưng hôm nay lại xem chuyện này. Chỉ có thể nói, kia trận chưa thống nhất, giai đoạn trước hoàng thượng bất quá mới là vị vương gia, hậu kỳ, ân, hắn lúc trước vẫn là hẹp hòi. Khi đó, cho rằng hoàng thượng là vì làm lục gia, lục đại tướng quân càng tận tâm hiệu lực mới ám chỉ làm ra như vậy cái danh. Lại không nghĩ rằng, đại tướng quân, vương, đó là một phần thiên tử hứa hẹn, hoàng thượng nhất ngôn cửu đỉnh. Hiện giờ, đại tướng quân vương không còn nữa, cái này vương tức trung dừng ở này tử lục tiểu tướng quân trên đầu, lấy kỳ đối đại tướng quân vương tiếc nuối cùng hoài niệm. Hơn nữa đại trưởng công chúa trước mắt là nhất chính thức hoàng thân quốc thích, dư lại đều chết chết, tàn tàn. Tông chính khanh vẫn luôn là bọn họ này đó triều thần trung nhất nhàn đến hoảng, cũng không biết ai quản lý ai. Lục gia tam đại lại còn nối roi không vượng. Lại vì hoàng triều tận trung, lấy huyết lót đường. Hoàng thượng đây là hy vọng lục gia một mạch có thể chạy dài truyền lưu, lấy an ủi đại tướng quân vương, chính trực ánh sáng mặt trời ly thế. Hoàng thượng, thần kính ngài. Mạnh lao phu tử cầm lấy chén rượu đối chính mình nói. Càng cảm thấy đến chính mình lúc trước đi theo như vậy minh quân, bất hối. Mà lúc này hoàng thượng cũng ở uống rượu. Hoàng thượng đối chiếu treo ở mặt tường dư đồ, nhìn những cái đó thu phục hồi non sông, một mình uống rượu. Đây là châm cập quan năm ấy đi qua xa nhất địa phương. Đây là mẫu phi quê nhà. Đó là hoàng cô mẫu nói phụ hoàng tuổi trẻ khi, thường cải trang vi hành địa phương. Nhìn giang nam mẫu một chỗ tiểu thành, đó là thừa tướng nguyên quán quê quán. Nay tòa tiểu thành, là lục bạn mang binh thu phục hồi. Lý Đức mới phụng dưỡng một bên, vành mắt phiếm hồng, cố nén lệ ý. Mười mấy năm qua đi, đao quang kiếm ảnh, đỉnh đầu này một mảnh thiên rốt cuộc tình. Hậu cung. Hoàng thượng sắc mặt không phải thực tốt từ quý phi thừa cản cung ra tới. Lý Đức mới một bên quan sát hoàng thượng sắc mặt, một bên ở trong lòng lắc đầu. Quý phi nương nương hỉ lời nói không ít, lại ở nhắc tới phong thưởng lục phủ khi. Nói một ít giống thật mà là giả nói chọc giận hoàng thượng. Nói câu vừa rào, quý phi nương nương thật không cần như thế, dưới gối sở ra ngũ hoàng tử mới 9 tuổi. Đại hoàng tử nhị hoàng tử là tiên hoàng hậu sở ra, một cái sinh ra không đủ 2 tuổi không có, một cái 5 tuổi, tiên hoàng hậu khi đó vẫn là Yến Vương Phi, không bao lâu cũng buông tay ly thế. Tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử, nhưng thật ra một cái 17 tuổi, một cái 16 tuổi, nhưng mẫu phi địa vị cứ thấp. Cùng quý phi nương nương nhà mẹ đẻ lương phủ vô pháp so. Hùng chi tam hoàng tử chi mẫu đã sớm không còn nữa, nhìn hoàng thượng trước trận cấp tam hoàng tử chỉ hôn là có thể nhìn ra tới, nhạc gia không hiện, cũng không có cái gì ý tưởng. Đến nôi tứ hoàng tử mẫu phi, thuộc về mẫu bằng tử quý, hoàng thượng đến kinh thành sau mới cho phong phi, kính phi. Tại hậu cung lớn tuổi nhất, ngày ngày lễ Phật. Mãn hoàng triều đều biết, vị này kính phi hàng năm cầu nguyện. Đánh tiểu từ trong bụng mẹ mang ốm yếu tứ hoàng tử có thể khỏe mạnh, tứ hoàng tử tổng xuyễn. Kính phi liền hy vọng hoàng thượng đến lúc đó có thể cho tứ hoàng tử chỉ hôn thế năng sinh, làm nàng nhi nhiều con nhiều cháu. Đã sớm không có tranh sùng tâm, phàm thấy hoàng thượng mặt nhi liền hỏi tham vị nào đại thần gia khuê nữ thân thể đồng đồng đát. Liên chuyện này, Lý Đức mới nhất rõ ràng bất quá, đừng nhìn tứ hoàng tử mới 16 tuổi mụ, hoàng thượng cũng thực phạm sầu hôn sự. Kế tiếp cũng chưa đứng lại, không chờ sinh ra liền kết thúc. Thiên gia hài tử không hảo dưỡng, dân chúng đều biết được đạo lý này. Ngũ hoàng tử xuất thế, cho tới bây giờ 9 tuổi, còn thân thể rắn chắc, này cứu cứu lương đại tướng quân. Cho nên nói, muốn chiếu hắn xem, nhất không nên ở Dục Vương công việc thượng nói xen vào chính là quý phi nương nương. Ngươi nhìn xem, cấp hoàng thượng khí tới cung phụng tiên hoàng hậu bức họa kiến phúc cung nói lời thật lòng. Hoàng thượng nói một hồi lâu, liền hắn cũng chưa dùng tùy phụng đến một bên. Lúc sau, Lý Đức mới lại bồi hoàng thượng, đứng ở trống rông Tử Ninh cung trước xuất thần. Đi ngự thư phòng, nhìn sau một lúc lâu những cái đó tuổi nhỏ hoàng tử. Thẳng đến ban đêm, Trung Túy cung Lưu Thục Phi nơi này, hoàng thượng sắc mặt mới đẹp rất nhiều. Nhân ra Lưu Thục Phi nhiều có thể nói, trước chúc mừng hoàng thượng, kích động dùng khăn dính nước mắt, còn cùng hoàng thượng giống nói chuyện phiếm dường như ám chỉ, vẫn luôn phi thường kính nể Lục gia, từ ở nhà mẹ đẻ khi liền rất kính nể. Nói xong cười, thần thiếp không hiểu lắm tiền triều chuyện này. Sách, Lý Đức mới ở trong lòng cười suy nghĩ, vị này thật là nhân tình, tỏ thái độ hậu cung không được tham gia vào chính sự, sau đó nên nói không ít nói, mấu chốt nhất vị này sở ra hoàng tử mới 4 tuổi. Đúng vậy, muốn giao hảo Lục gia, Dục Vương gia cũng không phải là nhàn tản vương gia, là thống quân thân vương. Mặt khác, Lý Đức Hải nhãn chung, hoàng thượng là thật đem Dục Vương trở thành thân con cháu đối đãi. Mới hạ chỉ tam đại vong thế, liền triệu người an bài thân vương phủ công việc, hoàng thành nền móng hạ tây thành một cái phố đều là Dục Vương phủ. Bởi vì hoàng thượng chịu quá đất phong khổ sở, Giang Sơn chia 5 xẻ 7 chính là phân phong đất phiên tạo thành. Cho nên lần này phong triệu Dục Vương là, phân phong mà không ban thổ, liệt tước mà không lâm dân, thực lộc mà không trị sự. Ý tứ là, phân phong không có đất phong, có vương tước nhưng không thể quản lý trị hạ ba tánh, vẫn là từ địa phương chi phủ quản lý, hết thể cứ theo lẽ thường. Chẳng qua thu nhập từ thuế giao dư hộ bộ sau, phân phong cấp Dục Vương nào phiến đất phong, 1/3 thu nhập từ thuế sẽ từ hộ bộ chuyển Dục Vương danh nghĩa. Hoàng thượng nói, về sau thân vương, quận vương cũng y lìa này. Nguyên với điểm này, hoàng thượng tưởng ở thu phục hồi Giang Nam một thế hệ tuyển đất phong ban cho Dục Vương, đại trưởng công chúa từ chối. Giang Nam Trung sẽ là nhất rồi rào nơi, hoàng thượng không cần như thế. Lý Đức mới lúc ấy ở đây, có thể nhìn ra hoàng thượng tưởng cấp tốt lại rất vô lực, Lục gia hành sự quá điệu thấp, cũng xác thật, không quan tâm cái gì ở Lục gia trong mắt đều bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Cuối cùng đương nhắc tới Hoàng Long 1/3 thu nhập từ thuế ban thưởng Dục Vương khi, nếu hắn từ bên không quan sát sai, đại trưởng công chúa tựa hồ đối này châu ngồi thực vừa lòng. Mà lúc này Dục Vương gia Lục bạn đang ở tiền tuyến hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đánh xong thắng trận, viết xong tưởng trở lại kinh thành tấu, liền đem hết thể công việc phủi tay lương tướng quân, ngủ đến kêu một cái trời đất tối tăm. Hoàng thượng nếu là phê chuẩn, hắn còn muốn lên đường. Thuận tử chạy trốn cấp, bị ngạch cửa quấy cái té ngã lộn nhào vọt vào nội thất, thiếu gia, ai nha mẹ, ngài thành vương gia. Lục bạn mở to hạ đôi mắt, mơ mơ màng màng chung, ân. Có chút nốc, cho rằng xảy ra chuyện gì, nghe xong, nga. Lại nhắm mắt lại. Thiếu gia ngài đừng ngủ a, sao có thể là loại thái độ này. Ngươi có hay không nghe thuận tử nói chuyện, ngài đương vương gia là thân vương. Lại nói lễ bộ người tới, tuyên triệu đang bị lương tướng quân chiêu đãi, lương tướng quân làm ngài chạy nhanh tiếp chỉ. Chương 827 người muốn phi, ái tương tùy, chẳng sợ dùng cả đời đuổi theo. 2 năm gian, dùng tiền bội anh ái hình dung đỉnh cấp đại soái ca từ chính là, Lục bạn càng phong thần tuấn lãng. Rong rổi ngàn dặm, niên thiếu thành danh. Ở phong hoa chính mộ là lúc, mấy lần xa trường thu điểm binh, lại quân vương thiên hạ sự, thắng được sinh thời phía sau danh. Ở lễ bộ quan viên trong mắt, bao gồm liền lương tướng quân ở bên trong quân đem trong mắt, chúng ta vị này Dục Vương gia, vô luận là bề ngoài vẫn là nội bộ, thật có thể nói là phong hoa tuyệt đại, hắn tuổi trẻ a, nhiều ít tướng lãnh đã trắng đầu. Xuất thân còn cực cao, thế gia con cháu điển phạm, thiên chi kiêu tử. Khó trách quân địch ở trên chiến trường mắng mặt khác tướng lãnh là, những cái đó lao ra hỏa, lao thất phu, lao bất tử. Tới rồi Lục bạn nơi này chính là, kia ngọc diện tiểu tặc. Ngọc diện tặc đầu. Nghe một chút, tặc liên tặc, mang chửi người còn nhân tiện khen, thế nào cũng phải thêm cái ngọc diện. Cái này xem mặt thế giới A, đối tuổi đại người đặc biệt không hữu hảo. Cho nên nói, ở xem lễ người trong mắt, giờ phút này tiếp chỉ Lục bạn, trong lòng hẳn là hào hùng đầy bụng, chí khí ngút trời, đây chính là thân vương. Trong chốc lát lễ tất, Lục bạn lại xoay người đối mặt đại gia, liền lương tướng quân đều phải nhìn thấy Lục bạn lễ nhượng vài phần. Không người chúc mừng. Hắn chỉ là thần, Lục bạn là vương. muốn giống mấy năm trước, Lục Bạn phụ thân khỏe mạnh khi giống nhau. Khi đó nhìn thấy đại tướng quân Vương, mặc dù ở trong lòng từng cười nhạo quá, bất quá là hư danh. Nhưng vô luận nội tâm có phục hay không, một phen tuổi, đều phải xuống ngựa thấy hành chính lễ. Nhưng trên thực tế, Lục Bạn chỉ ở chiến trường là cao nhân nhất đẳng thân phận, ở chém giết khi mới có thể hào phóng không kềm chế được. Hạ chiến trường, ta rất này một thân gánh nặng, hắn vẫn là cái kia làm việc kiên định, thậm chí ngẫu nhiên ngớ ngẩn, luôn là không đem chính mình thực như bức sự thật đương hồi sự người. Nghe được Hoàng thượng định hắn vì khác phái thân vương, cho hắn danh, cấp phong thưởng rất nhiều tiền, trong lòng liền điểm nhi bọt nước đều không có. Bản thân hắn đánh tiểu cũng không thiếu danh không thiếu tiền. Còn bởi vì, không có gì nhưng hưng phấn, nhất hưng phấn đã qua đi. Hắn biết được tổ phụ tổ mẫu cùng mẫu thân bọn họ, kỳ thật nhất ngóng trông hắn chính là bình an hạ chiến trường. Cho nên, ở chiến tranh kết thúc kia một cái chớp mắt, hắn nội tâm mới là nhất hưng phấn. Tuy rằng trên người cùng tâm lý có chút đau, như là hắn thực thưởng thức vài vị thủ hạ tướng lãnh hy sinh, như là Lục gia quân có rất nhiều thực ưu tú quân tốt hy sinh, thế gian cũng lại vô cùng hắn cùng nhau trưởng thành đại tuấn. Như là không thể chịu đói, hắn một đại nam nhân về sau muốn trong túi thường xuyên trang đường lại không thể đối nhân ngoại nhân nói chi. Như là vì ủng hộ sĩ khí, gương cho binh sĩ, trên người lưu có lớn lớn bé bé vết sẹo. Nhưng là, hắn làm được bình an hạ chiến trường, phụ thân ngầm có biết, nói vậy sẽ đối hắn phi thường vừa lòng, đây là nhất làm hắn cao hứng. Ở Lục Bạn trong lòng, liền Hoàng thượng phong hắn thân vương chuyện này, cũng so bất quá hắn thu phục nguyên quán quê quán ngày đó. Thật cao hứng là chính mình viên tổ phụ ngộng. Mau 20 năm, tổ phụ nhớ nhà hương sơn sơn thủy thủy, có thể trở về nhìn xem. Mặt khác, Lục Bạn cho rằng không ngừng là chính mình đương thân vương không sao hưng phấn, chính là tổ phụ tổ mẫu thân cũng sẽ không quá mức với đương hồi sự. Hắn so với ai khác đều minh bạch nhà mình. Bọn họ không mở miệng yêu cầu cũng tâm như gương sáng. Người nhà chỉ ngóng trông hắn chạy nhanh hồi phủ, nhiều bồi bồi bọn họ, tốt nhất mau chút thành thân. Nhanh chóng sinh loa, nam hải nữ hải đều không thèm để ý, tiên sinh một cái cấp nhìn xem là được. Vẫn là câu nói kia, quốc công phủ từ trước đến nay cũng không thiếu hắn đương vương gia vinh quang. Không thiếu muốn để lại cho con cháu một ít thừa kế vong thế vinh quang. Bởi vì tin tưởng vững chắc Lục gia con cháu chỉ biết bị dạy dỗ một thế hệ sẽ so một thế hệ cường, chẳng sợ cái gì cũng không lưu, đều có thể lại rượu cạnh cửa. Cho nên nói, không quá hưng phấn là không có cảo đến ngứa chỗ. Lục Bạn, liền quốc công phủ, đều cảm giác thiếu chút nữa ý tứ, bọn họ thiếu tầm thường ba tánh ra nhưng thật ra sẽ càng thường thấy đoàn đoàn viên viên, an tết tề tiểu, con cháu đầy đàn. Nhưng thật ra Hoàng thượng phong vương, Lục Bạn tiếp chỉ khi, cố nén đừng hơi nhữ mi. Hắn sở hữu lực chú ý dừng ở, cái gì, còn muốn tế thiên, đương vương ra, chuyện này chuyện đó nhi, có thời gian này bồi bồi người nhà không hảo sao. Hắn còn không có đón dâu. Có thời gian này, rốt cuộc đánh giặc xong, cũng tới khâm sai làm hắn trở về, hơn 2 năm không về nhà, làm một ít có ý nghĩa sự không hảo sao. Thần, lãnh chỉ tạ ơn. Tất cả mọi người cảm thấy Lục Bạn quá điệu thấp. Có không ít lương tướng quân thủ hạ, đều ở trong lòng bội phục thả âm thầm đi theo Lục Bạn, bọn họ chỉ tin cường giả. Đặc biệt là nhìn đến Lục tướng quân trở thành vương ra sau, như cũ không buồn không vui, thản nhiên đối xử. Quay lại thân không có đại mở thiệt tịch, không có những cái đó bệnh hình thức. Nghe nói, chỉ kêu tiến Lục gia quân sở hữu tướng lãnh nói chuyện, dặn dò lúc sau phải làm, dặn dò đối thương binh như thế nào ưu đãi, dặn dò đánh xong trượng, còn muốn ven đường đóng giữ một trận, tốt nhất ngẫm lại biện pháp cải thiện quân tốt đồ ăn. Cùng với, đối chết trận quân tốt hộ tịch tổng điều tra, phải nhanh một chút hoàn thành, nộp lên cho hắn. Nghe nói, sau đó dục vương gia liền đi thu thập hành trang. Liên đối Lục gia quân chúng quân sĩ kêu gọi hình thức cũng không có. Lương tướng quân thủ hạ, có không ít người hận không thể là Lục tướng quân binh. Bất quá, ở mới mẻ dục vương xuất phát ngày này, muốn trước với đội ngũ hồi kinh, Lục gia quân không ai tổ chức, lại trừ bỏ đứng gác, toàn bộ vọt tới thành lâu vui vẻ đưa tiễn. Đầu trói băng vải. Chu quải. Tướng quân, kề vai chiến đấu nhật tử kết thúc, chúng ta thật cao hứng, ngài có thể trở thành vương gia. Lục Bạn tại đây phiến bị huyết nhiễm phong thái Phúc Châu thành trước, ngồi trên lưng ngựa ngoái đầu nhìn lại, hướng hắn thủ hạ những cái đó yên lặng vô danh quân tốt nhóm phất phất tay, lại quay lại đầu, giá. Phía sau đi theo chính là hắn những cái đó thân binh. Thuận tử, tiểu toàn tử, Tiểu Tả Tử, Nhậm Tử Hạo, Cảnh Lương, Cao Hưng A, về nhà lạp. Muốn phóng đại giả lạp. Ở Vương gia phía sau cũng phóng ngựa lớn tiếng hương phân quát, giá. Chương 828 ngươi thứ không thứ tranh. Nhận thức ngươi phía trước là vô rửa không nơi nương tựa, nhận thức ngươi sau không có thuốc chữa. Nguyên bản cho rằng ngươi chỉ là ngắn ngủi nhạc đệm, chưa từng nghĩ đến thế nhưng thành bất hủ truyền kỳ. Chỉ nghĩ may mắn cùng ngươi ở bên nhau. Đến tử rõ ràng biết tương tư khổ. Đây là lục bạn rong ruổi ở hồi kinh trên đường, các phủ các tiểu thư yêu thầm tâm tư của hắn. Cái nào cô nương không có xuân? Cái nào cô nương không có anh hùng tình kết? Lại có cái nào nữ hải không hy vọng chính mình phu quân, là giữa trời đất này tối ưu chất nam tử? Dục vương gia 22 tuổi, trưởng đánh xong, hoàng thượng nhất định sẽ ở tế thiên sau cấp chỉ hôn. Kinh thành các phủ hậu trạch, gió nổi lên mây di chuyển. Các phu nhân một bên dặn dò dạy dỗ ma ma lại càng nghiêm khắc chút quản giáo nữ nhi, một bên đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm hoàng cung hướng đi. Lục bạn còn chưa về, các phủ phu nhân liền ở trong lòng đã có đệ nhất nhị ba hàng danh, suy đoán nhà mình đích nữ mỹ mạo tài tình có thể bài đến đệ mấy vị. Trước vài tên, rất có khả năng bị hoàng thượng chỉ cấp dục vương. Các gia tiểu thư cũng tính nhẩm, ở bài trừ cái này, bài trừ cái kia. Như là đình kiên thê tử muội muội, cũng chính là hắn cô em vợ, tài tình bên ngoài, nhưng này liền có thể bài trừ, dính quan hệ đâu. Anh em bà con không có khả năng cưới hai chị em. Đinh phu nhân, lục bạn thân gì cả, sớm tại nhiều năm trước liền từng xuyên thấu qua lời nói, quốc công phủ thực không mừng loại này. Đoán tới đoán đi, ở tại thâm khuê các cô nương thực nôn nóng. Không biết lục bạn này đóa tươi tốt hoa, sẽ hoa lạc nhà ai. Lúc này, quốc công phủ phòng khách náo nhiệt cực kỳ. Lục bạn bà ngoại tới nơi này. Hơn nữa lục bạn nhị tỷ lục chi tịnh, tam tỷ lục chi huyển cũng ở chỗ này, một phòng nữ quyến đang nói giỡn cười. Lão phu nhân chỉ vào họa thượng mấy chỗ bất động sản nói, đây là lễ nạp thái, ngươi xem đâu. Lục bạn bà ngoại cầm lấy một viên quân cờ đặt ở trên bản vẽ nói, ta phủ tại đây chỗ vùng ngoại ô có một thôn trang, thượng tính có chút diệu thú, chủ yếu là có suối nước nóng, chính thích hợp kia mới vừa thành thân đi chơi chơi, tính ta cấp. Lão phu nhân híp mắt nhìn, cũng cầm lấy một viên quân cờ, nơi đó, vừa vặn ta có phiến đất phong hợp với vườn trái cây, cũng cho bọn hắn vợ chồng son đi, ly ngươi kia thôn trang gần dễ đi, phao xong suối nước nóng đi trích trái cây. Hai vị lão nhân nói xong liền nở nụ cười, ha ha ha ha. Hơn nữa lão phu nhân đất phong, cùng lục bạn loại này vương gia đất phong thu nhập từ thuế, kia chính là hai chuyện khác nhau. Lão phu nhân đất phong, là người ta phụ hoàng cấp chính thức thổ địa. Loại gì đều 100% về nàng, nếu là tự mình vui, không loại cũng không ai dám quản. Hoàng thượng vào kinh liền đem hoàng cô cô đã từng có được, lại hoàn hoàn toàn toàn trả lại cấp hoàng cô cô. Còn có thể dự kiến đến, lúc này Giang Sơn toàn bộ thu phục, làm hoàng thượng vẫn luôn chưa từng có tỏ vẻ. Tương lai nhưng kỳ, đương chất nhi sẽ hôm nay chấm một cao hứng liền cấp hoàng cô cô mà. Cả nước các nơi, khó mà nói là nơi nào. Không nghe người ta hoàng thượng nói sao, từ lục bạn này một thế hệ, từ các hoàng tử kia mới bắt đầu luận, chỉ cấp đất phong thu nhập từ thuế. Nơi này, hoàng thượng là cố ý lẩu hắn hoàng cô mẫu. Có khi, hoàng thượng nhìn kia trống rông từ ninh cùng, đem tưởng niệm mẫu phi kia phân tình nghĩa, tất cả đều ký thác ở lao phu nhân nơi này. Lục chi huyển cùng nhị tỷ lục chi tịnh liếc nhau, thật bất công a. Kết quả lão phu nhân kế tiếp nói, càng làm cho này hai chị em trong miệng phiếm toan. Thật toan, sau này ai cũng không hâm mộ, liền hâm mộ đệ muội. Lão phu nhân báo cho bà thông gia, sát đường thái buộc tự chiêm sự phủ đệ bị nàng mua, trước kia liền nói được rồi. A, có nghe nói chuyện này, là ngài mua. Đúng vậy, không làm cho bọn họ đối ngoại nói là ta mua, sợ người ngoài đoán mò chắc. Ta mua tới là vì làm xính lễ. Mân Thụy kia nhạc phụ, cũng không biết lao thông gia ngươi nghe nói không, thân sinh liền này một nữ. Hợp với ta kia tôn tức tổ mẫu cũng trong mắt giống nhau đau sủng. Ta nghĩ, ly ta nơi này gần nhất chính là hứa chiêm sự kia phủ đệ. Đem kia chỗ làm xính lễ. Như vậy, vợ chồng son đi lại gần dễ đi. Chính tìm nhân tu, đó là tam phẩm quan viên phủ đệ, muốn sửa một chút quy chế. Lục bạn bà ngoại trong tay nắm chặt khăn vô vô ngực vị trí nói, liền ta nghe đều cảm thấy, ai cho ngài đương tôn tức, nàng có phúc ca. Lục chi tịnh, lục chi huyển đã không biết nên nói cái gì. nếu không nói vẫn là người trẻ tuổi đâu, chỉ biết ghen phiếm toan. Lão phu nhân cầm lấy chén trà cười mị mắt. Kỳ thật nàng lão nhân ra là như thế này tưởng, Tân Vương phủ xây xong, sợ Mân Thụy không thường về quốc công phủ, cho hắn nhạc gia an bài ở chỗ này. Tức phụ nếu là thu xếp trở về, không được kia mặt, hắn tiểu tử liền sẽ cùng trở về. Đúng lúc này, đừng nhìn Lục bạn bà ngoại tới, Lục phu nhân lại mới mang theo nha hoàn ma ma đi vào phòng khách. Bởi vì nàng ở vội vàng kiểm kê nhà kho ngân lượng. Kiểm kê xong, nóng nảy, không phải vàng chính là chỉnh bạc, này không được a, tiền mừng muốn chuẩn bị rất nhiều kim tiền hào bạc tiền hào tiền lẻ, liền như vậy, lại gọi tới chạy ngoài quản sự bà tử. Mặt khác, còn muốn dặn dò quản sự đi dệt chỗ định chế một ít tiểu ngọn ý, tiểu bút ngòi vàng, tiểu hồ lô, tiểu đồ trang sức, muốn nhiều dự bị một ít, thành thân ngày ấy, lấy tới thưởng cho xem lễ tiểu hài tử. Lão phu nhân nói, mau bồi ngươi mẫu thân ngồi xuống trò chuyện, muốn ta nói, Mân Thụy còn chưa tới ra, ngươi không cần như thế sốt ruột. Lục phu nhân nghĩ thầm, sao có thể sẽ không đổi, rất nhiều đồ vật đều phải sớm trước dự bị thượng, chuẩn bị liền phải rất nhiều thời gian. Nàng này lại là lần đầu cưới con dâu, không có gì kinh nghiệm, khó tránh khỏi xuất hiện quên đông quên tây. Vì để ngừa xuất hiện bại lộ, trước thời gian liền bắt đầu vội lên luôn là tốt. Nghe nói sao? Nghe nói, kia hồng giấy hồng lụa đều thành xe hướng hồi vận. Xem ra quốc công phủ liền chờ hoàng thượng chỉ hôn đâu. Liền dân chúng đều có giác quan thứ 6, chúng ta dục vương gia muốn thành thân. Nghe nhà mình quải 4 con thân thích giảng, nến đỏ, đèn lồng màu đỏ đều là đặc chế. Thật có thể nói là, quốc công phủ hận không thể 8 năm không làm một hồi đại hỷ sự, điệu thấp làm bá tánh đều cảm thấy quá mức đơn giản. Này một làm, liền phải buôn nhất oanh động thế kỷ hôn lễ mà đi. Lúc này tàng không được, liền dân chúng đều biết được chuyện này, các phủ càng là đã sớm biết, hoàng thượng cũng biết. Hoàng thượng thực hoang mang, châm còn không có tưởng hảo chỉ hôn vị nào đâu. Lục thưa tướng cùng lão phu nhân tới rồi, có việc phải hướng hoàng thượng tấu. Hôm nay, Lục gia người cũng thống nhất chính diện hồi phủ. Lục chi tịnh, ta đệ muội đã định, tống chi phủ chi nữ, tống phục linh. Tạ Văn Vũ ở bị anh em hỏi đến dục vương phi người được chọn, hắn lắc đầu nói không biết. Không nghe được quá tin nhi, Đinh Kiên bỗng nhiên từ bên nói, có thể nói là. Sau đó đang muốn nói cho những cái đó thế gia con cháu là ai. Cái gì? Tạ Văn Vũ phản ứng cực nhanh giữ chặt Đinh Kiên, đoạt lời nói, ta biết, ta tới nói. Này hai người ném cái bom liền đi rồi. Gần nhất hai người bọn họ chân trước sau thêm tử. Tạ Văn Vũ tuy rằng so Đinh Kiên vãn thành ra, nhưng hắn cái kia là tuần trăng mật bảo. Lục bạn liền ở toàn thành cô nương phương tâm nát đầy đất khi vào thành. Bất quá, có chút cô nương còn ôm kỳ vọng, ở các nàng trong mắt không xứng a, tống chi phủ nữ nhi không xứng với vương gia. Các nàng cảm thấy, có lẽ này chỉ là hoàng thượng chỉ, nhưng hôn chỉ còn không có ra liền còn lưu có hy vọng. Có lẽ này chỉ là quốc công một nhà tuyển, quốc công một nhà chỉ có này một cái độc đinh mầm, lục bạn nếu là không muốn, ai cũng làm không được dục vương chủ. Lại không nghĩ Dục vương ra diện thánh, chuyện thứ nhất giao hổ phụ. Chuyện thứ hai, bị hoàng thượng nắm lấy bả vai, hắn liền thành khẩn mà dương mắt nói, hắn tưởng cầu thú tống phục linh, nhưng thánh chỉ có thể hay không làm hắn mang ở trên người. Hắn không nghĩ dùng bức bách phương thức. Đương nhiên, tống chi phủ cuối cùng dẫn, chỉ hôn thánh chỉ phải cho, đây là trình tự. Nếu là tống chi phủ vẫn là không đồng ý, kia càng muốn đem chỉ hôn thánh chỉ móc ra tới. Hoàng thượng! Tống Ái Khanh sẽ không đồng ý sao? Không phải nên vui mừng, như thế nào nhiều như vậy băn khoăn? Đây chính là chấm dục vương gia, là quốc công phủ độc đinh mầm, là hắn hoàng cô mẫu phủng ở lòng bàn tay tôn nhi, hắn không đồng ý. Chương 829 có chút người bỏ lỡ liền không hề tới. Cầu hôn chuyện này, làm hoàng thượng đối hắn Tống Ái Khanh Tống Phúc Sinh lại có mặt khác ấn tượng. Chính là, không quan tâm cái gì thân phận, hắn Tống Ái Khanh nếu là cảm thấy ngươi không được, làm theo không gả. Dám ngạnh tới, sẽ đánh bạc tới làm hai bên cục diện trở nên xấu hổ. Bởi vì, Lục gia không phải bắn tên không đích nhân gia. Có thể nói ra lời này, có thể làm dục thân vương quỳ trước mặt hắn, lộ ra một bộ không quá xác định khó xử bộ dáng nói, có khả năng sẽ lọt vào cự tuyệt, này thuyết minh không phải tới giả. Kia Lục bạn, làm hắn lấy thiếu địch nhiều, lãnh chỉ đánh giặc cũng chưa như vậy lao lực. Nói câu trong lòng lời nói, vốn dĩ hoàng thượng đối Lục gia đã sớm ái mộ tống gia nữ việc này, sơ nghe là có điểm không quá hài lòng tư. ngại với Hoàng cô mẫu, ngại với Lục thừa tướng, cùng với nhiều phương diện suy xét mới đáp ứng. Nguyên nhân một, cư nhiên không có sớm cùng hắn lộ chân tướng, ở lấy chấm đương cái gì, chấm không xứng trước tiên biết được sao. Nhị là, Tống Ái Khanh là hắn chưa gặp mặt lại rất là vừa lòng cấp dưới đắc lực, Lục Mân Thụy là hắn thân phong dục thân vương, nơi này. Tóm lại, mặc dù là dòng dõi thượng, Tống gia nữ cũng không phải tốt nhất người được chọn. Đến nỗi tam sao, hắn bị Kính Phi quấy nhiễu, kỳ thật thật động quá tâm tư, ở tứ hoàng nhi hôn phối vấn đề thượng, suy xét quá Tống Ái Khanh trí nữ. Rốt cuộc, hắn tin tưởng Tống Ái Khanh nữ nhi hẳn là thân thể rắn chắc. Lý lịch bãi ở kia. Tuy nói anh hùng bất luận xuất xứ, nhưng Tống Ái Khanh xác thật là chạy nạn chạy ra tới hôm nay. Có thể làm bạn này phụ, từ như vậy xa đi bộ đến Phụng Thiên nữ tử, hẳn là ở khoa cử trước, còn từng làm ruộng, cắm qua hương, kia thân thể có thể kém sao. Mà hắn tứ hoàng nhi, có điểm bẩm sinh xuyễn, phát bệnh khi có thai ý thì tuyệt đối không thành vấn đề. Càng là thiên chi tiêu tử. Luận địa vị bộ dáng khí độ, mấu chốt nhất chính là tính tình, giống này mẫu phi phúc hậu. Sẽ không lấy Tống Ái Khanh quá khứ đủ loại mà trong lòng bất kính, sẽ không đối Tống Ái Khanh những cái đó bình thường nhất thân nhân mà thấp xem. Cho nên nói, Hoàng thượng từng thật sự cảm thấy, Tống Ái Khanh cho hắn tứ hoàng nhi làm nhạc phụ khá tốt, liền kém chứng thực. Vãn một bước, không nghĩ tới bị Lục gia giành trước. Mà lúc này, hắn nếu là một ngụm từ chối, hắn sợ bên ngoài những cái đó tự cho là thông minh người nghĩ nhiều. Những người đó, từng ngày gì cũng làm không rõ. Liền biết hạt cân nhắc hắn mỗi tiếng nói cử động. Ai, làm đến Hoàng thượng liền rất tiếc nuối sao. Nếu như không phải tại đây nơi đầu sóng ngọn gió là lúc, hắn thật không nghĩ chỉ thành toàn Lục bạn kia tiểu tử. Hắn sẽ đem hắn tứ hoàng nhi bày ra tới, Dục thân vương cũng bày ra tới. Quốc công phủ không phải đã sớm nhìn chúng sao. Đến lúc đó, tin tưởng Kính Phi vừa nghe cô nương ra thân thể bồng đồng, cũng sẽ đứng ra vì tứ hoàng nhi tranh thủ. Kính Phi khác sự vô dục vô cầu. Nhưng đối việc này tuyệt đối việc nhân đức không nhường ai. Nhưng thật ra rất muốn nhìn xem, Tống Ái Khanh rốt cuộc là cự tuyệt hoàng tử A, vẫn là thân vương. Mà trở lên này đó, kinh thành đều tạc nổi, xa ở Hoàng Long Tống Phúc Sinh còn hoàn toàn không biết gì cả. Phải biết rằng, khi đó không điện thoại, ngựa xe chậm. Mới vừa thu phục non sông, trừ bỏ phía chính phủ 800 dặm kịch liệt, dân gian hình thành quy mô nhanh nhất một chi đội ngũ chính là Thiên Lý Mã. Ngươi không quan tâm là phía chính phủ truyền chỉ cả nước thống nhất, vẫn là Thiên Lý Mã đi vận tin tức, đều yêu cầu thời gian A. Nay không sao, nhất thống thiên hạ ngày ấy, ở kinh thành tiêu cục Quách Lão Đại, chính mang theo phòng thu chi phát tiền lương. Đương nghe nói, trận này từ bọn họ chạy nạn trước liền khai hỏa chiến dịch, hán quê quán nơi đó trước bắt đầu sao. Mãi cho đến trước mắt, tống cửu tộc đều chuyển nhà dọn mấy cái địa phương, rốt cuộc làm xong. Hắn cũng kích động một bên siêu siêu vẻo vẻo viết thư, làm trở về đội ngũ chạy nhanh hướng Phụng Thiên, hướng Hoàng Long mang tin, một bên giống bình thường bá tánh giống nhau, chạy ra ra môn, đứng ở ven đường hoan hô. Ngày đó, căn bản không có người tổ chức quỳ xuống sơn hô vạn tuế. Toàn thành bá tánh lại cầm lòng không đậu quỳ xuống rơi lệ, dập đầu. Sẽ không bị trưng binh, đánh thắng lạc, đi chiến trường hoa có thể đã trở lại. Hoàng thượng biết mấy năm nay bá tánh khổ. Còn phải cho miễn một năm thuế cùng lao dịch, làm các bá tánh chậm rãi. Có thể nghĩ, thiên hạ bá tánh sẽ nhiều kích động. Trước hết biết tin tức kinh thành bá tánh, cũng cảm ơn quyết định cuối cùng một hồi chiến dịch thắng bại công thần, Lục tiểu tướng quân. Ngày ấy, Quách Lao Đại quỳ gối trong đó, nghe nói này đó, so với những người khác, trong lòng có loại ám chọc chọc sảng. Hán quỳ tư sống lưng thẳng tắp, bởi vì kiêu ngưu bức tướng quân, hán nhận thức, cùng nhau ăn cơm xong. Ở kinh, biết tin tức xác thật mau. Đương Quách Lao Đại nghe được hội Ninh đặc sản cửa hàng những cái đó tiểu nhị trở về giảng, Lục bạn bị phong vương lạp, hắn nội tâm, a. Cấp phòng thu chi dọa, Quách gia, ngài đừng ngậm que cởi lửa a. Quách Lao Đại lúc này mới ném xuống que cởi lửa, phía trước tưởng cắm màn thầu nướng ăn tới, vội vã muốn giấy bút lại viết thư, hướng Phụng Thiên cùng Hoàng Long truyền lại tin tức. Tân Hoàng Đảo, Tống Phú Quý, Tống Phúc Thọ, Vương Trung Ngọc, hắn ba người ở chỗ này đâu. Bọn họ mới từ nha môn ra tới, xong xuôi cho phép tạo thuyền thủ tục, chính xuyên cùng nhà giàu lao ra giống nhau, xài bước sóng vai đi ở đầu đường. Phía trước đống nhiên xuất hiện một đội khoái mã, báo, tiền tuyến đại thắng, cả nước thống nhất. Tân Hoàng Đảo bọn quan viên, ở trong nha môn kích động cho nhau ôm quyền. các ba tánh vọt tới đầu đường hoan hô. Này ba người ở ba tánh loại đi theo cùng nhau, trong chốc lát sơn hô vạn thuế, trong chốc lát sơn hô nguyện ta triều phồn vinh phú cường. Đại khái này ba người lớn lên quá có sức cuốn hút, quá phóng đến khai. Hán ba dẫn đầu vũ động đôi tay, một bên cao hứng mà kêu to, một bên tùy tiếng la đánh nhịp. Chẳng được bao lâu, bên người, bốn phía, đối phố, tiểu hai tử, đại nương, lao ra tử nhóm, đều học đôi tay cử qua đỉnh đầu vỗ tay. Mà này ba người ở không khí nhất nhiệt liệt khi triệt. Bọn họ song song đi ở trên đường, cười lớn, ngươi đấm ta một quyền, ta đá ngươi một chân. Nháy mắt quên chính mình đều rất đại số tuổi, là cái có thân phận người. Tống Phú Quý cao hưng A, rốt cuộc thống nhất. Hắn từng vì chiến trường hiến quá lực. Nghĩ vậy, quăng một chút tóc. Vương Trung Ngọc là cầm lòng không đậu sờ sờ ngông, kém chút thương đến bộ vị mấu chốt của hắn. Trước mắt lại hiện lên những cái đó cả đời cũng không thể quên được đoạn ngắn. Kia lần lượt cùng tử vong sát vai, kia từng hồi dựa tiểu địa lôi ác chiến. Mà Tống Phúc Thọ so với kia hai người tâm tình hơi hiện phức tạp. Hắn cười che che mang bịt mắt độc nhãn, hắn chính là đương quá quân địch, phản bội lập một công lớn, lại thần không biết quỷ không hay tẩy trắng. Nhị nạo, Tống Phúc Thọ dùng độc nhãn nhìn về phía kia sáng trưng thiên, ngươi ở trên trời, thấy ta trước mắt quá này ngày lành không? Liên kém cưới cái xinh đẹp bà nương lạp. Sẽ cưới cái tặc kéo xinh đẹp, đem ngươi kia phân ngày lành cũng mang ra tới. Tống cửu tộc người hiện tại đều tin, người tốt ly thế sẽ trời cao. Tống Phục Linh nói ra vị lừa dối mê thọ thực tin tưởng, an ủi người khác liền dùng tỉ tỉ khuyên hắn kia một bộ lý do thoái thác, sau đó kinh biệu đạt, cải biên, truyền bá, chín tộc nhân trước mắt nghe nói nhà ai láo nhân không có, bọn họ trước thở dài, sau liền nói thăng thiên lạp, xuyên thiên quốc xiêm y hề, đi thiên quốc cầu thang. Không quá hai ngày, ở Phú Quý bọn họ đang ở bờ biển nướng hải sản đốc thuyền kiến tạo khi, mặt biển thượng đông nhiên xuất hiện rất nhiều con thuyền. Này ba người đem xa tanh xiêm y hề một quyển, bên trong quần một vãn, phía sau tiếp trước chạy tới hỗ trợ nâng thương binh. Huynh đệ, cái nào đội ngũ? A, chưa từng nghe qua, bất quá, ta thượng quá chiến trường, lục gia quân. Căng thượng tiểu huynh đệ xa xa một lóng tay, lục gia quân thương binh ở kia chi trên thuyền. Tống Phú Quý cùng Tống Phúc Thọ, Vương Trung Ngọc, vội vàng dùng tay háo cọ cọ trên đầu hãn, hỗ trợ vận chuyển xong này mặt thương binh, lại chạy tới lục gia quân nơi đó bận việc. Này ba người từ lục gia binh trong miệng, nghe được lục bạn hết thảy, miễn bản nhiều kiêu ngạo vinh quang lạp. Cố nén đối lục gia quân nói, ta nhận thức ngươi chủ soái lục bạn, sợ người khác nói bọn họ ba trang bức. Ngày này, kỳ thật không ngừng Phú Quý bọn họ ở đương nghĩa vụ không cần tiền lao động. Địa phương rất nhiều cư dân cũng tự phát tới. Hoàng thượng thật là vị hảo hoàng đế. Trượng đánh xong, lại còn ở bó lớn tiêu tiền, tưởng hết mọi thứ biện pháp làm này đó thương binh, dùng nhiều loại vận chuyển phương thức trở lại nguyên quán, tiếp thu tốt nhất trị liệu. Tuy rằng có chút người bị chữa khỏi sau, cũng sẽ không lại là tráng lao động. Có lẽ, đây là dân tâm đi. Lại qua mấy ngày, Phú Quý bọn họ liền nghe nói, gì. Lục bạn bị phong vương. Phản ứng đầu tiên là, kia sau này càng không thể đối người giảng bọn họ nhận thức lục bạn, ai có thể tin nổi. Đổi ngươi, ngươi tin A. Mà Tống Phúc Sinh thu được nhất thống thiên hạ tin tức khi, hắn chính trang phục lộng lẫy thăm dự, ở biên cảnh, Bồi Dương Minh Viễn, Liêu Tướng Quân, nên đón từ bờ bên kia tới cao lệ sứ giả đoàn. Liêu Tướng Quân, võ tướng, mang binh trợ trận. Dương Minh Viễn, khâm sai, trạm trung gian vị. Tống Phúc Sinh. Địa phương quan văn đệ nhất nhân, cư phía bên phải. Cổ nhạc tấu, tiếp khách. Ba người ở biên cảnh mà nên di môn, trên mặt là giống nhau như lúc, không mất đại quốc phong phạm ngoại giao biểu tình. Bọn họ nhìn chăm chú vào, cao lệ sứ giả đoàn, đi hai bước một ngồi xổm, đi ba bước nhất bái. Đây là nước phụ thuộc tiến vào triều đại cảnh nội, nên có tôn kính cùng lễ nghi. Chương 831 một đợt còn chưa bình ổn, một đợt lại tới xâm nhập. Trời xanh, mây trắng. Thảm đỏ, cổ nhạc, biên cảnh gió nhẹ, ngồi trên lưng ngựa một liệt liệt binh lính. Nhất thông tin tức truyền đến. Võ tướng, văn thần, khâm sai, hơi hơi mỉm cười. Đây là trí tại tất đắc, không phải sao? Cao lệ sứ giả đoàn nội tâm căng thẳng, càng cung kính. Đi hoàng long trên đường, cao lệ sứ giả đoàn nhìn trước kia là tảng lớn đất hoang, hiện giờ làm cho kem chút chỉnh thành ruộng bậc thang, kia vừa thấy, tặc hăng hái. Trồng ra đến nhiều ít lương thực. Trong lén lút, dùng bọn họ tức quang quắc ngôn ngữ nói vài câu. Nhập Hoàng Long Thành, mãn thành bá tánh ăn mặc thể diện, hạnh phúc rào rạt ở trên mặt, múa may tiểu kỳ. Đừng hiểu lầm, bọn họ là thật hưng phấn, không hoàn toàn là vì nên đón. Phương Nam chiến tuyến, tới gần chiến tuyến, ly đến gần thành chỉ là đại lượng chiêu binh. Hoàng Long nơi này, tuy rằng ở phía sau tới hai lần không có hướng tiền tuyến tặng người, nhưng giống Hoàng Long chờ nguồn mộ lính không có phương tiện hướng tiền tuyến vận chuyển thành trì, bọn họ gánh khởi chính là, so khắc thành trì thuế má càng trọng. Chỉ năm trước cùng năm nay sơ, Hoàng Long phía chính phủ 4 lần phái ra vận lương đội ngũ liền nhìn không tới đầu. Hơn nữa quân hộ khu ớt buột, từng con chiến mã, lương thảo, một xe xe đá mài dao, đại lượng vật tư ở hướng kinh thành vận chuyển, lại đi qua kinh thành đưa hướng tiền tuyến. Rốt cuộc đánh giặc xong, dân chúng thật nhi là thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa có kêu bá tánh trong nhà, còn có lần đầu tiên trưng binh không trở về hải từ đâu. Sống hay chết không biết. Lúc này đều đánh xong, lại quá 1-2 năm không tin tức, này liền thuyết minh không về được, chết ở tiền tuyến. Ít nhất không cần lại nắm tâm. Cao lệ sứ giả đoàn lại bắt đầu quan sát, Hoàng Long phong mạo cùng trước kia bọn họ tới, không giống nhau. Nay nội trưởng đánh, sao? Đây là đánh Phú Lạp. Ở Hoàng Long ngoại giao trong yến hội, ăn uống linh đình gian, Tống Phúc Sinh quan sát Dương Minh Viễn. Đã nhất thống Giang Sơn, phía trước chuẩn bị tốt những cái đó ngôn ngữ ngoại giao liền phải thay đổi. Mà lúc này Minh Viễn nói chuyện là không có thời gian chuẩn bị, nay không phải ở nên đón khi mới biết được. Kia Dương Minh Viễn làm Hoàng thượng phái ra khâm sai, tuổi còn trẻ, rõ ràng không có gì kinh nghiệm, lại khéo léo ứng đối. Tống Phúc Sinh cảm thấy hôm nay chính là đổi lại chính mình là khâm sai, có lẽ đều không bằng Dương Minh Viễn. Kia tiểu từ một bộ, đối Cao Lệ tình huống rõ như lòng bàn tay, vừa thấy chính là hạ đại công phu, thực vững chắc. Không thể không nói, này tuổi trẻ hài tử, ngồi ở trong bữa tiệc, đảm đương trọng trách, nhất cử nhất động cũng rất có phong thái. Làm đến hắn đều có ảo giác, rất khó đem từng đứng ở tiệm điểm tâm lầu 2 quấn bách Dương Minh Viễn cùng với khoa cử trên đường hơi hiện non nớt Dương Minh Viễn liên hệ đến cùng nhau. Hàn Lâm Viện, như vậy rèn luyện người sao? Không ngừng Tống Phúc Sinh, liền Liêu tướng quân cũng hơi chọn hàm y. Vị này Dương Khâm Sai, là một nhân tài, rốt cuộc minh bạch Hoàng thượng vì cái gì hội tuyển như vậy cái bên người người tới. Dương Khâm Sai so trước kia tới Khâm Sai thoạt nhìn thể diện, chủ yếu là đại biểu Hoàng Triều, Hoàng thượng, Đại Quốc, diện mạo đoan chính này khối là có thể thắng được. Trước kia tới, số tuổi quá lớn. Lớn lên lại đoan chính, kia cũng vẻ mặt lao nếp gấp, cho người ta một loại mặt trời lặn tây sơn ấn tượng. Vốn đang cảm thấy Dương Khâm Sai quá mức tuổi trẻ, lo lắng khí chất này khối sẽ không bằng những cái đó đa mưu túc trí. Con hảo có hắn cái này số tuổi đại tướng quân cùng Tống Chi phủ tòa chấn, có thể khống chế được. Lại không nghĩ rằng, vô dụng hai người bọn họ, khí chất này khối, Dương Khâm Sai cũng có thể đắn đo gắt gao, rất trầm ổn. Dạ yến sau khi kết thúc, Tống Phúc Sinh uống được yêu thích đường đỏ, rời nhà hảo chút thiên, đang muốn gom xong chồng chất phê duyệt văn kiện hồi hậu viện. Tần chủ bạc gõ gõ môn, xin chỉ thị, đại nhân, Dương Khâm Sai tới rồi. Đổi đi một thân Khâm Sai phục Dương Minh Viễn, ở bên ngoài nói, Tống Thúc, ta muốn gặp ngài một mặt. Tống Thúc, đã nói lên là tư nhân gặp mặt, tưởng nói kia kiện gác lại rất nhiều thiên việc tư. Tống Phúc Sinh liếm môi dưới, trầm ngâm vài giây sau, mới nói, làm hắn tiến vào. Tần chủ bạc rất có nhãn lực thấy nhi, hắn là trực giác này hai người chi gian có điểm xấu hổ. Vô dụng Tống Chi phủ dặn dò, mời Dương Khâm Sai đi vào, châm trà, sau đó liền đi bên ngoài thủ, để ngừa thai vách mạch rừng. An mặc bình thường quần áo, lại biến thành Tống Phúc Sinh quen thuộc cái kia Dương Minh Viễn. Hắn thật cẩn thận mà nói, Tống Thúc, ta ngày đó biểu đạt có chút loạn, kỳ thật ta tưởng nói còn có rất nhiều, ta có thể vì chính mình tranh thủ còn có rất nhiều. Minh Viễn, không cần nhiều lời. Ngươi đã là tới cùng ta nói chuyện này, qua nhiều ngày như vậy, luôn là phải cho ngươi hồi phục, ta cũng cùng ngươi xuất phát từ nội tâm hoa tử nói vài câu. Thúc, ngài giảng, làm một người phụ thân, đối chính mình nữ nhi là thực hiểu biết, trải qua suy nghĩ cặn kẽ, ngươi không thích hợp nhà ta phục linh, ta không đồng ý. Dương Minh Viễn trong mắt tụ mãn nhàn nhạt sầu bi. Hắn liền phát hiện có một số việc, hắn liền không có cái loại này mệnh. Này một câu từ chối, hắn đem không còn có tư cách. Lại không cơ hội thấy lanh lợi tinh quái Tống cô nương. Tiếp theo gặp mặt, là ở đầu đường vẫn là xem nàng trở thành người khác thê. cũng lại không cơ hội làm cho hắn ấm áp Tống Thúc thân nhân. Trong tưởng tượng, Tống Thúc trở thành hắn nhạc phụ từng màn, hắn bồi Phục Linh hồi môn, hắn bồi nhạc phụ uống rượu, hắn cùng Phục Linh có hài nhi, nhìn tiểu gia hỏa vui sướng chạy tiến sân, cười quát lớn không nên gấp gáp, đem trung thành bọc nước, trung thành tưởng tượng. Thúc, nơi nào không thích hợp, ta có thể sửa, biến thích hợp. Lời này, này cũng quá. Tống Phúc Sinh trơ mắt mà nhìn Dương Minh Viễn một giọt nước mắt rơi hạ. Kỳ thật mấy ngày này, hắn có nghe nói, kia tiểu tử từ rời đi nhà hắn hậu thiên thiên uống rượu, còn bị bệnh một hồi. Khi đó, hắn ở trong lòng suy nghĩ, tiểu tử ngươi nếu là quên công vụ thân phận, chậm trễ đại sự, ta đây càng xem thường ngươi. Ngươi cũng quá không đáng tin cậy. Bất quá, ta sẽ không nhắc nhở ngươi, không có cái kia nghĩa vụ. Ngươi lại không đem ta đương bằng hữu, lấy ta đương chuẩn nhạc phụ, ta đây càng không thể nhắc nhở, miễn cho ngươi hiểu lầm. Không nghĩ tới, muốn xuất phát trước, Dương Minh Viễn liền bắt đầu điều chỉnh. Lúc này này nhìn lên, Tống Phúc Sinh lại lần nữa nói. Xác thật là không thích hợp, cùng mặt khác không quan hệ, vô luận ngươi tin hay không. Thanh thân, không phải hai người ở sinh hoạt, là hai cái gia đình. Nhiều nói liền không lắm lời. Minh Viễn, mang đội trở về đi. Hy vọng lần sau tái kiến ngươi, ngươi đã thành thân, cái này xem như ngươi kêu ta một hồi thúc, ta đối với ngươi chúc phúc. Tống Phúc Sinh nâng chung trà lên, đây là tiễn khách, lại không nói lời nào. Dương Minh Viễn thẳng đến rời đi, đều không có ở Tống Phục Linh trước mặt xuất hiện quá. Tuy rằng hắn như vậy tưởng mặt đối mặt cùng Phục Linh nói mấy câu. Hắn cũng có cơ hội xuất hiện, Tống Phục Linh qua lại xuất nhập tiệm điểm tâm, còn đi qua hiệu sách. Nhưng hắn lựa chọn không quấy rầy. Đã sẽ không thành chuyện này, liền không cần ảnh hưởng nhân gia khuê dự. Đây là hắn đối thích nữ hải lớn nhất thiện ý. Tống Phục Linh trong lúc vô ý thu được một phong thơ, xem tin nội dung, đoán được là Dương Minh Viễn. Tin chung, Dương Minh Viễn không có lại biểu đạt nam nữ tình nghĩa, mà là vì đã từng đem Phục Linh viết tiến trong sách xin lỗi. Thậm chí sợ bị người khác thấy, dùng ngữ khí là ngôi thứ ba, ở Phục Linh tiến vào trước, kẹp tiến trong sách rời đi. Phục Linh đứng ở hiệu sách, nghi hoặc mà mọi nơi nhìn xem, rất kỳ quái, hắn như thế nào biết nàng gần nhất đang xem quyển sách này. Cao lệ sứ giả đoàn rời đi, Dương Khâm Sai vén lên màn xe, lại một lần cảm thụ nơi này đường phố, trong đầu lặp lại phát lại mưa to trùng, hắn ôm cái kia không thể dùng khảo rổ, Tống cô nương từ trong xe ngựa ló đầu ra đối hắn phất tay. Kia một lần, chỉ có kia một lần, hắn ở Tống cô nương trong mắt, thấy được tràn đầy thiện ý cùng quan tâm. Khi đó, hắn liền nghĩ, không dùng tới xe, ngươi này vung tay lên, ta liền cảm giác so cái gì đều tâm ngọt. Hai chi đội ngũ, gặp thoáng qua. Tống Phúc Sinh thật vất vả tiễn đi một cái, nghe một chút, hắn nghe được cái gì? Hoàng thượng hướng các châu phủ công bố, lục bạn phong vương. Vẫn là thân vương. Ngươi quận vương cũng đúng a, ngươi toàn bộ thân vương. Chương 831 vừa nghe đến ngươi, ta liền vê đút thú vê đút thú vê đút thú vê đút thú. Thiêu gà cha mang mũ quả dưa, một thân người hầu trang phục ở bên ngoài chắp tay nói, lao ra, liêu tướng quân Huệ phu nhân tới rồi. Tống Phúc Sinh xem một cái tiền bội anh. Hắn là trạng vạng muốn hạ nha kia trận, thu được lục bạn phong thân vương tin tức. Xong rồi, tin tức không qua đêm, này hai vợ chồng bạch không tới hắc không tới, lúc này tới cửa, bội anh liền phải đã biết. Quả nhiên, đương Tống A gia, Tống Đại Bá, Mã Lao Thái, Tống Phúc Sinh hai vợ chồng ra tới nên đón khi, liêu tướng quân một chút không gặp ngoại, lén gặp mặt, xua xua tay làm đường đa lễ. Câu đầu tiên lời nói chính là cười ha ha, kia giọng đại cực kỳ, nhìn Tống Phúc Sinh nói. Ta nói, thu được ngự chỉ đi, lấy đức thiết tước, lấy công chế lộc, kim thượng phong mân thủy vì dụ, thân vương. A ha ha ha, ta này Hoàng Long có một bộ phận thu nhập từ thuế cũng muốn giao hắn, gác qua đi, nơi này chính là đất phong. Thân vương. Một thân thiết cốt anh hùng kính. Thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Một người dưới, vạn người phía trên. Đây là cái gì nhi tử nha, a. Đây là đối đại tướng quân vương nhất vinh quang tế điện. Sinh tử đương như lục mân thủy. Làm đã từng đại tướng quân vương thủ hạ, liêu tướng quân trong lòng lửa nóng, hắn hiện tại biểu hiện thật thuộc về là nội liễm cảm xúc. Mới vừa ở trong phủ thu được tin tức, có rơi lệ. Gần nhất hắn liên tục rơi lệ hai lần. Một lần vì thu phục non sông, ngày đó, đại say một hồi, qua đi đủ loại, hiện lên mắt tiền. Một lần chính là hôm nay. Hôm nay, hắn không tính toán lại độc say, biết được Tống Chi Phủ cùng Lục gia quan hệ gần, ở nhà căn bản ngồi không được, này không phải tới. Lúc này, Liêu tướng quân xoa xoa hai tay lại kích động nói. Sử sử cầm tiết, nói vậy này hai ngày liền phải đến. Ta nói Tống Lao Đệ, đây chính là Mân Thụy, không, nhìn ta này há mồm, đây là dục thân vương chuyện này. Ngươi nơi đó có hay không chuẩn bị? Ngươi không chuẩn bị, ta tới an bài. Cần thiết từ thập lý đình ngoại liền hồng nỉ phô địa, pháo tề minh, làm hoàng long răng đèn kết hoa. Từ phủ thành, cho tới thôn trang, cần phải nhất cấp cấp truyền đạt đúng chỗ, cử thành chúc mừng. Tống Phúc Sinh nghe Liêu tướng quân nói chuyện cùng súng máy dường như, kia ngự tốc mau, đầu đau. Hắn hiện tại vừa nghe lục bạn hai chữ, liền một cái cảm thụ, đó chính là, khuê nữ nghe gọi là gì ca tới. Tưởng tượng đến ngươi, ta liền vê đút hu, vê đút hu, vê đút hu, vê đút hu. Tống Phúc Sinh cười đến không mất lễ phép cũng không thiếu nhiệt tình, một bên ý bảo Liêu tướng quân tùy hắn vào nhà Liêu, một bên báo cho nói. Đó là tự nhiên không dám sơ sẩy, Hoàng Long Phủ nhất định sẽ đem hết toàn lực tiếp đại vương ra công việc. Bất quá, ta là hôm nay hạ nha trước mới thu được tin tức, quá muộn. Tính toán ngày mai lại đụng vào đầu cùng chư vị đồng liêu, cộng đồng nghiên cứu một phen đặc phái viên chiêu đại vấn đề, cấp vương gia kiến sinh tử vấn đề, bao gồm vương gia tới, xuống giường nơi nào tử tử. Chắc chắn giống nhau không rơi, mọi thứ chứng thực. Trở lên nói này đó, cũng là tự đắc biết tin tức sau, Tống Phúc Sinh một mình yên lặng tiêu hóa vấn đề. Hắn cũng chưa tiêu hóa được, nào có tâm tình báo cho bội anh cùng mã lao thái quá các nàng. Hắn buổi tối cơm cũng chưa ăn được. Ngồi ở trên bàn cơm, xem hắn khuê nữ ăn thơm nước, hắn, ai? Này tính chuyện gì xảy ra như sao? Này quá khiêu chiến còn có hiện đại ký ức Tống Phúc Sinh. Nếu là phía trước, hắn kia trận hạnh phúc nhất, gì cũng không biết. Ta nói thật, nếu là gì cũng không hiểu được, vì lục bạn vội cái gì, hắn đều vui vẻ chịu đựng. Chỉ có cao hứng. Nói vậy chắc chắn cùng Liêu tướng quân giống nhau, biết được lục bạn chinh chiến trở về, thiên hạ về một, hận không thể cao hứng đại say một hồi, cũng không cảm thấy biến yếu. Chính là, trước mắt, hắn biết được lục bạn đối hắn khuê nữ có ý tứ. Này mông quyết định đầu, nhìn vấn đề góc độ liền không như vậy thuần túy. A, hợp lại hắn tự cấp lục bạn làm công. Vội chiến tích, tránh hạ thu nhập từ thuế, phải cho lục bạn nộp một bộ phận. Lục bạn nếu là thoáng bãi điểm phổ, là nhất có tư cách vô hắn bả vai nói, Tống Chi Phủ, ngươi đến hảo hảo làm A, cho bổn vương kiếm tiền. Sau đó, hắn làm Chi Phủ, có trách nhiệm phải cho vương ra cái sinh tử. Mấu chốt nhất, lục bạn hoặc sớm hoặc vãn, về công về tư, nhất định sẽ đến Hoàng Long một chuyến. Nơi này liền tương đương với là người ta đất phong A. Hắn đánh một đối mặt, thí lời nói không đổi nói, muốn trước đối lục bạn quỳ xuống. Thân vương. Chỉ đối hoàng thượng quỳ, triều đại tạm thời không có hoàng hậu nương nương. Đối quý phi, những cái đó hoàng phi, kia đều thuộc về tiểu lão bà, lục bạn cũng chỉ hư chắp tay thỉnh an có thể, liền không cần để hắn cái này tứ phẩm quan thấy vương gia. Vương gia giá lâm, vương gia nếu là không nói miễn lễ, hắn phải vẫn luôn cung eo. Này nếu là ở hiện đại, ngươi phải làm ta cô gia tử, dám cùng ta như vậy túm. Ngươi đây là cầu thú thái độ sao? Cho nên nói, quá khiêu chiến Tống Phúc Sinh hiện đại tư duy. Tiểu tử ngươi, lục bạn, bò như vậy cao, xem như ngươi lợi hại. Nương tiền bội anh kèm chút bị lão thái thái cũng xả quăng ngã. Sinh hoa tử mẹ hắn, ngươi không có việc gì đi. Mau đứng lên đi hai bước nhìn xem, có thể hay không động lạc. Một đống người vây qua đi, Liêu tướng quân cùng Liêu phu nhân cũng dọa nhảy dựng. Này lão thái thái đi như thế nào đi tới quăng ngã lạc. Liêu phu nhân nhìn mắt bên người đại nha hoàn, ý bảo mau đi thỉnh y y quan. Tuổi lớn, không thể sơ hốt. Tống Phúc Sinh cũng vội vàng quay đầu đi xem xét Lao Thái Thái. Mã Lao Thái ngồi dưới đất đối đại gia phất tay. Không, không có việc gì, chân trái giẫm chân phải thượng, đi thuận quải. Lao Thái Thái rơi kêu kêu một cái thật thành, bị Tống Phúc Sinh cùng tiền bội anh nâng dậy tới, đứng ở tại chỗ sau một lúc lâu không dám mại chân, mông đều thanh. Thả đến làm nàng chầm rãi, mới có thể khống chế được không rỗi tay xoa xoa. Hảo một đốn rồi gen xem xét sau, Tống Phúc Sinh cùng tiền bội anh mới chạy đến thính đường chiêu đãi khách nhân. Cách rèm trâu, nữ nhân ra ở bên trong nói chuyện, nam nhân ra ở bên ngoài. Liêu phu nhân cười cười, một đốn, bội anh. A, ngài nói, nhìn ta, thất hận, ha ha. Ta nói vậy Mân Thụy. Ai u. nhìn ta cũng kêu quán, nhất thời tổng nói sai. Chúng ta lại không thể như vậy tê. Nói vậy, hoàng thượng sẽ cho vương gia chỉ hôn, không biết sẽ là nào phụ nữ nhi ra như thế có phúc khí, thật muốn trở lại kinh thành đi xem lễ. Nếu không, bọn họ nam nhân ra không có phương tiện rời đi nơi này, đến lúc đó, hai ta đáp cái bạn, đi tranh kinh thành. Ân, nếu không thay đổi người, nàng chỉ định sẽ đi. Làm bội anh nói gì nha, nàng chỉ có thể trả lời, đến lúc đó, ngài nhất định phải bồi ta đi, ta đối kinh thành, đối cái gì đều không quen thuộc. Liêu phu nhân lại nói, chính là không biết năm nay có thể hay không thành hàng, từ chỉ hôn đến tam thư lục lễ, lại đến định ra nhật tử nên thú, thả có chờ. Ân, cụ thể có thể hay không định ra tới, định ở khi nào, tiền bội anh nghĩ thầm, nếu không thay đổi người, hẳn là nhà nàng Lao Tông nói được tính. Bất quá, ta đoán, cũng mau, ngươi cảm thấy đâu bội anh. Cái nào trong phủ sẽ như vậy đuôi mù, bị chỉ hôn cấp vương gia còn dám sau này kéo nhật tử. Kia phủ A, phóng nhãn nhìn lại, nó liền không có người dám ở quốc công phủ trước mặt bãi. Tiên bội anh nghĩ thầm, có, ngài lời này tuyệt đối, bất luận cái gì thời điểm đều không cần quên câu kia cổ hấn, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nhà nàng Lao Tống liền dám. Cùng lúc đó, Mã Lao Thái dựa nghiêng trên tường, mông không dám dính giường đất, lôi kéo Tống Phục Linh tay, miệng run run nói, ta mới vừa biết được, lục bạn hắn thành thân vương, ngươi muốn thành dục vương phi, vương phi. Ai cũng không có Mã Lao Thái tự tin. Lục bạn đánh thắng trận, cả nước thống nhất ngày ấy, Mã Lao Thái so trưởng công chúa sống lưng đĩnh còn thẳng, kiêu ngạo chi tình, bộc lộ ra ngoài. Trước mắt, nàng cũng xác định cùng với khẳng định, hoàng thượng chỉ hôn sao lạc, thành vương gia lại sao. Lục bạn còn sẽ là cái kia nhất thiệt tình lục bạn, tuyệt đối sẽ không thay đổi người. Nay thiên hạ gian, liền không có so lục bạn càng đáng tin cậy tiểu tử. Lục bạn nhất định sẽ cưới đại bạch mã, thân xuyên vương gia phục, giống kia thiên thượng thần tiên giống nhau tới gặp nàng cháu gái. Tranh đoạt tới hiếu thuận chu thị, một chén chén thuốc ngã vào trong phòng, bị ngạch cửa quấy đảo. Ngoài cửa sổ, Tống A ra trong tay tự chế thuốc rán rất mà. Cũng kém chút ở Mã Lao Thái lúc sau lại lần nữa gọi tới y y quan. Các nhị nữ buổi tối ăn nhiều, này một dọa, thẳng đánh cách. Chỉ có vương bà tử, ai nha má ơi, nàng liền nói đi, không thích hợp nhi. Liêu tướng quân cùng Liễu phu nhân rời đi sau, Tống cửu tộc triệu khai toàn thể hội nghị. Hội nghị nội dung, mắt to trừng mắt nhỏ. Chương 832 tay phải cúi chào tay trái giắt ngươi, không phụ triều đình không phụ ngươi. Tống Kim Bảo ngồi xổm tiểu tử nhóm trung gian, trộm nhìn về phía ngồi ở phía trước bàn nhà tỷ. Vương Phi, liền hắn tỷ. A, sao nghe đều như là ở bậy bạn. Thoại bản tử, Vương Phi giơ tay nhấc chân, nhất tần nhất tiếu gian, đều thực ôn ôn nhu nhu. Kia mới là chân chính tiểu thư khuê các, nhà hắn liền không có như vậy. Nhân ra Vương Phi, ngay cả đi đường, ăn cơm, đọc sách cái loại này bình thường sự. Kim Bảo cảm thấy trên mặt biểu tình đều hẳn là như vậy. Cụ thể loại nào, tuy hình dung không lớn ra tới, nhưng tuyệt đối không phải hắn bàn nha tỷ ngồi ở cửa sổ thượng đọc sách, bọn họ nhất chiêu hô, nhảy cửa sổ liền nhảy ra tới. Một chút không hàm hồ. So với hắn chân cẳng còn nhanh nhẹn. Mễ Thọ không có ngồi xổm, hắn đánh tiểu liền không thói quen ngồi xổm ăn cơm ngồi xổm nhóm lửa, không giống Kim Bảo bọn họ có thể ngồi xổm được. Hắn là dựa nghiêng trên tường, khoanh tay trước ngực. Hảo muốn gặp tiểu tướng quân ca ca, đã lâu không thấy, có thể khi nào tới đâu. Ngày đó, Mễ Thọ ở học đường, chợt nghe ca ca đánh thắng trận, cùng trường nhóm liền khóa đều nghe không được, cùng tiên sinh cùng nhau ngâm lý tưởng hào hùng thơ ca. Chỉ có hắn, dùng thư chống đỡ mặt, nghẹn ngào một câu cũng nói không nên lời. Ca ca như vậy tốt xuất thân, buồn không cần như vậy, vì hôm nay, rong ruổi chiến trường mấy lần cùng tử vong sát vai. Nhà hắn có rất nhiều chân chính thượng quá chiến trường người, hắn nhất biết, nơi nào là những cái đó thơ có thể nói đến thanh. Khi đó, dựa bọn họ trở về 1-2 tháng đều có thể nghe được nửa đêm gọi bậy bừng tỉnh thanh, liền không cần phải nói ca ca tuổi không bằng dựa bọn họ, vẫn là chủ soái, liền sợ tử cũng không thể đối bất luận kẻ nào giảng. Thật sự không sợ sao, ai dám nói không sợ chết. Dù sao, hắn ngày đó ở lệ quang nào giữa bổ, liền cho chính mình chỉnh rất kích động. Vừa rồi nghe nói phong vương, Mễ Thọ cảm thấy, tiểu tướng quân ca ca xứng với. Nhưng là, Mễ Thọ lại đổi chân đương trọng tâm tiếp theo dựa tường, ngó mắt hắn tỉ. Hắn muốn gặp tiểu tướng quân ca ca không giả. Nhưng là, hắn phá lệ không nghĩ nhanh như vậy nhìn thấy vương gia tỷ phu, không muốn nghe cầu thân công việc. Không nghĩ làm tổng trừng hắn tỷ tỷ quá nhanh xuất giá. Còn không có bị tỷ tỷ khi dễ đủ. Ít nhất, chờ một chút, làm hắn có thể bối động tỷ tỷ. Sữa bò một chén chén uống, hạch đào một đĩa đĩa ăn, nhưng trường cao chuyện này, như thế nào cũng đuổi đi không thượng tỷ tỷ xuất giá tốc độ. Không phải chính mình bối tỷ tỷ xuất giá, sẽ trở thành nhất tiếc nuối chuyện này. Này đó tiểu tử nhóm, tâm lý hoạt động không ít, lại một câu cũng không dám phát biểu, sợ bị đuổi ra ngoài không cho nghe. Thính đường, kia kêu một cái im ắng. Các gia tức phụ cùng Kim Bảo tâm lý có hiệu quả như nhau chi diệu. Liếc mắt một cái trông ngắm, tưởng ở Phục Linh trên người nhìn ra nơi nào lớn lên giống Vương Phi. Kỳ thật, đều không cần Vương Phi, cũng chỉ cùng các nàng nói, định ra chính là tiểu tướng quân người nọ, cũng đủ tà hồ. Tiểu bại gia không biết là từ đâu chui ra tới, vừa nhấc đầu vừa lúc là hắn bàn nha tỉ tỉ, cười hì hì vươn hai tay làm ôm. Trung Ngọc tức phụ vội vàng khom lưng chạy tới chặn đứng. Lão nhân à, tỉ tỉ ngươi đã không phải tỉ tỉ ngươi, đó là ai đều có thể ôm sao, ngươi lại nước tiểu nhân thân thượng. Tiểu bại gia bùn hầu giống nhau xuất hiện, đánh vỡ này phân yên tĩnh. Tống đại bá về phía trước ngồi ngồi, cố ý nhìn mắt Tống Phúc Sinh. Chất nhi, ngươi sinh nơi nào là nha chứng nha, là cái kim đàn đàn. A, a a a, tiêm lao tống ra, vùng núi hẻo lánh bay ra chỉ kim phượng hoàng. Vàng dòng, thuần không thể lại thuần. Trừ mã lao thái ngoại, mặt khác lao thái thái nhóm cũng rốt cuộc hoan quá thần. Phía trước vẫn luôn đắm chìm ở, ai? Các nàng nghe nói cái gì? Trước mắt từ ngốc đang trung tỉnh lại, các nửa há mồm, nhìn về phía Tống Phục Linh tế phẩm. Đã sớm nói, bàn nha kia phúc khí đại vô biên. Liên cẩn thận quan sát ta, ân, lớn lên mang như vậy, gì cũng sẽ không sao. Lên núi thải nấm đều phải mang hàng mẫu, để tránh quay đầu lại, cả nhà bị bàn nha thải hồi nấm độc dược chết. Liên sẽ đọc sách, sẽ tiêu tiền, sẽ ăn, ăn đều có thể ăn ra hoa nhi tới, sẽ phân phối người khác làm việc, có thể ăn bài rõ ràng. Các nàng ra bàn nha, sắc thật giống Vương Phi. Như vậy tưởng tượng, càng xem càng giống. Diễn xuất đều giống. Phúc Sinh A, không phải ông nội nói ngươi, sinh hoa tử mẹ hắn, ngươi cũng là. Sao là có thể bất hòa chúng ta sớm chút rằng đâu, ngươi nhìn nhìn cấp đoàn người dọa. Ông nội đoán trách xong, xoạch một ngụm tẩu hút thuốc, đương nhiên, cùng chúng ta nói cũng không gì trọng dụng. Trong nhà phát tích sau vẫn luôn thực đơn giản, không tồn tại lãng phí nói đến, nhà bọn họ liền ăn cơm đều là không bàn chính sách, nhiều không làm. Cho nên nói, sớm giảng văn giảng, đỉnh đầu cũng là này đó số dư, trừ phi không mua thuyền có thể tỉnh một tuyệt bút ngân lượng, cấp bàn nha làm của hồi môn. Ông nội đầu góc lộn xộn, trừng mắt mê ly hai mắt, đã bắt đầu phạm sầu của hồi môn gì. So với bình thường bốn ngũ phẩm quan viên, ta không sợ, cảm giác lấy ra gì đều đủ dùng. Nhà hắn Phúc Sinh nhất lấy đến ra tay. Nhưng ta sợ Vương Phi của hồi môn, sợ không xứng với. Đem nhà ta đáng giá nhất Phúc Sinh đưa đi cũng uổng phí. Mã Lao Thái thật sự chịu không nổi này không khí, đó là tiểu tướng quân, tới nhà ta đoan bát cơm bao nhiêu lần, hắn trở thành vương gia liền không phải hắn lạp. Chỉ là lần này cần trở thành nhà ta cô gia tử, các ngươi ma cái gì chảo sao? Đoan ngươi, chính là cô gia tử mới ma chảo, chúng ta thượng xem hạ xem ngó trái ngó phải tự mình, lớn lên cũng không giống như là vương gia thân thích. Tránh được hoang thân thích. Tránh được Hoàng Vương Phi. Chuyện này thật kích thích a. Nhà ai quán thượng loại sự tình này, không được hoảng hốt hoảng hốt. Tống Phúc Sinh nhíu mày nói. Nếu đại gia đã biết, chuyện này liền như vậy chuyện này nhi. Dương Minh Viễn tới cầu qua thân, ta từ chối. Này lại toát ra cái lục bạn. Lục bạn hắn tổ mẫu đối Phục Linh mãi cũng tỏ vẻ yêu cầu cưới. Trước kia không đổi, lục bạn ở chiến trường liền chưa nói. Hiện tại hắn đã trở lại, nói cho các ngươi một tiếng cũng hảo. Nói đến này, Tống Phúc Sinh một đốn, âm lượng rõ ràng cất cao, hắn trở về, ta cũng không nổi, nên gấp đến độ không phải chúng ta, tan đi, ta còn có việc. Tống Phúc Sinh dẫn đầu rời đi. Đoàn người ngốc, sao tức giận, ngươi có thể hay không từ từ, Dương Minh Viễn lại là gì thời điểm chuyện này. Kia đều đi qua, còn để những cái đó làm gì. Tống A ra dặn dò, Lục Tướng Quân, không đúng, Lục Vương ra không tới cửa trước, coi như làm gì cũng không biết. Đem kia há mồm bế kín mít, ngày thường nên sao tích cứ theo lẽ thường. Lao gia tử, không quét nhà ở sao? quét tước cái gì vệ sinh, ngươi biết nhân gia nào mấy ngày gần đây. Liên làm việc cũng xuyên thể diện điểm. Chung. Đêm đó, Tống A ra sau nửa đêm ngồi ở cửa nhìn trời, còn chưa ngủ không. Mã Lao Thái kích động cũng là không biết nên sao lăn lộn hảo, một nhắm mắt liền ở trong lòng tưởng lời kịch, nhìn thấy lục bạn câu đầu tiên nói gì, đệ nhị câu hỏi gì. Ở Lao Thái Thái trong lòng, này rất cần thiết. Đã muốn biểu đạt ra đối lục bạn trở về vui mừng, lại không thể quá thượng cột, để tránh ném Tam Nhi cùng cháu gái mặt Nhi. Rốt cuộc cộng lại xong rồi, Mã Lao Thái suy nghĩ mau ngủ đi, lăn qua lộn lại nằm mơ. Trong mộng có người gõ cửa, một mở cửa, Tuấn Lãng cao tới lục bạn, đầy mặt tươi cười, mãi. Ai? Mã Lao Thái trong lòng đổi tức lao thẳng tới đằng, kích động từ trong mộng một lặn xuống nước ngồi dậy, ai u, đau nàng, này mông đau. Phú Quý cùng Trung Ngọc tức phụ hơn phân nửa đêm không ngủ được, cùng khác mấy nhà nam nhân không ở nhà tức phụ đối với cảm thán. Yêm nương a, yêm mẹ ruột tứ cứu lao ra, ta nam nhân ở bên ngoài, bọn họ còn không biết hiểu, bàn nha phải gả cư nhiên là vương gia, là quốc công phủ thiếu gia, là vung lên cánh tay thiên quân vạn mã liền sẽ phịch tới tướng quân. Lúc này liền đại bá mẫu Hà Thị cũng ở mánh đẩy đàn ông, chúng ta chính là bàn nha thân đại bá nương. Tịnh nói vô nghĩa, vương gia có thể kêu hai ta đại bá mẫu sao? Tống Phúc Tài một chút buồn ngủ cũng không có. Nghe vậy túm chăn một đốn, chỉ cần hắn nhận tam đệ cái kia nhạc phụ liền trung, tiêu không cứ gọi hai ta không gì. Ta rất kỳ quái, nhìn tam đệ có chút không vui đâu. Tống Phúc Tài thở dài, hắn tưởng tả, trước kia lấy tiểu tướng, lấy vương gia làm ngang hàng, còn không có chuyển qua kia căn gân. Ai, cuối cùng chuyện đó nhi nếu là thật sự, tam đệ thuận quá mức nhi sẽ tiếp thu. Cự tuyệt vương gia, tam đệ vậy không phải đau hài tử, đó là ở hố khuê nữ. Ai còn dám tới cửa cầu thú? Làm đại bá rất đau chất nữ, từ nghe nói liền lại cao hứng lại lo lắng. Lo lắng bàn nha sau này bị khi dễ, bọn họ lấy cái gì tìm tới môn. Khuyên chính mình đừng suy nghĩ vớ vẩn, tiểu tướng quân không phải người như vậy. Thực bị động, muốn toàn trông cậy vào đối phương nhân phẩm cùng lương tâm, ta một chút khống chế quyền cũng không có. Cái gì thanh? Tống Phúc Tài đang muốn điểm đèn dầu xuống đất nhìn xem, bị tức phụ một phen giữ chặt. Đừng đốt đèn, nên thấy ta này phong sáng, ngươi làm anh chồng đi can ngăn không tốt, không can ngăn cũng không tốt, chỉ định là lão nhị lại ở tấu nhị đệ muội. Này đầu không đi, Tống A ra đi. Tống Phúc hỉ khổ mà không nói nên lời, hống cấp lao ra tử đưa trở về. Trong lòng càng muốn đánh tơi bời tức phụ một đốn. Kia đàn bà, từ biết tin nhi cũng không biết nên sao khoe khoang, trong chốc lát chạy tới dặn dò Kim Bảo, lưu cần ngươi bàn nha tỉ. Trong chốc lát lôi kéo nhị khuê nữ nói, may nương không sốt ruột cho ngươi hứa nhân ra, ngươi đại tỷ, ta đều gả hối hận. Nói kia lời nói liền không phải tiếng người. Hắn cô gia tử khó được hảo phẩm tính. Muốn chỉ là này đó, Tống Phúc Hỷ cũng liền nhịn, rốt cuộc đây là đại hỷ sự, tiểu chất nữ thực ưu tú, tới cầu thân, một cái so một cái hảo. Kích động hắn tâm đều run run. Chính là, đương Kim Bảo nương tiểu thanh cùng hắn nói ra, nương có thể hay không là nghe cha lạp, có thể là muốn cưới trở về làm chính phòng sao. Người mới làm tiểu. Nay lại hơn 2 năm đi, lâu như vậy qua đi, không cầu thân liền không làm chuẩn. Ngươi xem hắn đánh giặc xong còn chưa tới, hay là thay đổi, ta còn ở nơi này đoán mò, đường cuối cùng không vui mừng một hồi. Ngươi đương nhân ra giống ngươi như vậy nhàn đâu, lại nói, bay trở về a, làm ngươi sướng suy. Nay cấp Tống Phúc hỉ khí, hoàn toàn áp không được hỏa. Kim Bảo nương mang cái kia nghèo mệnh, không quan tâm gì hỷ sự, nàng đều có thể dùng kia châm mũi đại lòng dạ hẹp hòi đoán mò, người khác ở cao hứng, nàng phi nói hai câu cách đứng người. Mấu chốt còn không đối người khác giảng, liền đối hắn một người lại nhải, cách đứng hắn một cái. Nhị nha khoác xiêm y gì lại đây khuyên hai câu, đối nàng nương cũng thực vô ngữ. Nương nói cái kia lời nói cũng vô pháp nghe, còn nói làm vương gia cho nàng giới thiệu phu quân. Vương gia nơi đó chỉ định có một sấp tướng quân, các đều sẽ muốn gì có gì. Nàng sợ bị đánh mới không tranh luận, lúc ấy lời nói đến bên miệng thật muốn hỏi hỏi nương tới. Tìm cái gì tướng quân? Trên người có cái gì có thể làm tướng quân có thể coi trọng? Liền không nói tài tình chỉ lược biết mấy chữ, đơn nói kia tục vật tiền bạc, nhân gia cấp khởi lễ hỏi, ngươi cũng muốn cho nổi của hồi môn, gì đều không có, liền thừa gì đều muốn. Nhị nha suy nghĩ lời nói. Chỉ sợ vương gia trước mắt nhất cách hướng chính là nàng, che ở bàn nha muội muội phía trước không thành ra. Sáng sớm ngày thứ hai, tiền bội anh giọng nói ếch. Tống Phúc Sinh thượng môi dài quá một cái tay nhỏ chỉ cái lớn nhỏ hỏa phao. Lúc này, ngày này, kinh đô cùng Hoàng Long thời gian mới tính nối tiếp thượng. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này là Phong Vương Thánh chỉ đưa hướng Phúc Châu, hướng thiên hạ truyền đạt, lục bạn lại hồi kinh, này một đi một về chi gian. Nay không sao, lục bạn trả lại hổ phù, lòng mang thỉnh hôn Thánh chỉ mới từ Hoàng Cung ra tới. Lục thừa tướng chờ ở Tôn Nhi ngựa trước. Tổ phụ, Mân Thụy, ngươi có thể bồi ta ngồi xe sao? Hảo. Tổ phụ Lục thừa tướng ở trong xe, hai tay đặt ở đầu gối. Tôn Nhi Mân Thụy ở trong xe, sống lưng thẳng thắn, mắt nhìn phía trước. Hai người trong lòng đều rất là kích động, rất muốn ôm nhau, lại không biết ngại với cái gì, đều vẫn không núp đích, còn lược có chút khẩn trương. Lục Mân Thụy trước mở miệng, ta trở về liền cho ngài tắm kỳ. Lục thừa tướng vành mắt đỏ bừng, nghẹn ngào nói, hảo. Xe ngựa nhoáng lên, lục bạn lúc này mới một phen đỡ lấy bên cạnh người tổ phụ. Lục thừa tướng cũng mượn cơ hội một phen ôm lục bạn, khóc. Tổ phụ tưởng ngươi. Lục bạn trong mắt rưng rưng, ta rất muốn ngài. Quốc công phủ răng đèn kết hoa. Đại môn chính khai. Thiếu gia đã về rồi. Lao phu nhân, lục bạn ngoại tổ, bà ngoại, lục phu nhân, nhà ngoại thân thuộc. Lục bạn bốn vị tỷ tỷ tỷ phu. Một loạt cháu ngoại trai, cùng với đối lục bạn thực lạ mắt Anna. Ghế trên, bốn vị lao nhân. Lục bạn quỳ gối bọn họ trước mặt, Tôn Nhi bất hiếu, từ biệt hai năm, sau này, Tôn Nhi sẽ thưởng bạn tại bên người. Lục thừa tướng có thể so lục bạn ông ngoại quả nhiên trụ, chỉ cười, không nước mắt. Ai cũng không biết hắn vừa rồi cùng Tôn Nhi đều ôm nhau khóc đâu. Còn chê cười dư lại mấy người, nay không phải đã trở lại sao, mau lau lau nước mắt. Lục bạn nghiêng đi thần, lại quỳ xuống nói, mẫu thân. Lục phu nhân liền quỳ đều không tha không được làm quỳ, nắm lấy nàng nhi cánh tay khóc hai mắt đỏ bừng, một câu cũng nói không nên lời. Lục bạn chinh chiến mấy năm nay, kém chút xả lạn nàng tâm. Liền sợ giống phu quân giống nhau, từ trước tuyến đông nhiên chuyển đến không tốt tin tức. Lục bạn tưởng cẩn thận nghe mẫu thân ở nỉ non cái gì, vốn dĩ mẫu thân biên khóc biên nói liền nghe không rõ. Kết quả bốn cái tỷ tỷ hợp ở bên nhau nức nở thanh âm quá lớn, một câu cũng không nghe. Đại tỷ. Đại tỷ phu nói, nhìn ngươi đại tỷ, quá mức kích động, này khóc có chút muốn thu không được. Quốc công phủ đã lâu không như vậy náo nhiệt, đầy bàn bãi tất cả đều là Lục Mân Thụy thích ăn thức ăn. Người trong nhà không một cái bỏ được làm hắn uống rượu, làm hắn ăn nhiều đồ ăn. Đêm đó, lục bạn còn nhìn thấy tới trong phủ vẫn an hắn Lâm Thủ Dương, Tạ Văn Vũ, cùng với khác hơn 10 vị xuất trình trước đi được gần thế gia con cháu. Hơn nữa biểu ca Đinh Kiên. Hắn cảm thấy những người này là cố ý. Bởi vì này mấy người ở đối hắn cung kính hành lễ sau, các đều từ ngoài cửa hoặc bối hoặc tay cầm tay lãnh, mang tiến cái hải tử. Một loạt mãi hoa hoa quỳ xuống đất, cấp vương gia thỉnh an. Lục bạn. Là đêm, nến đỏ thiêu đốt, đèn đỏ cao quải. Lục bạn xuất hiện ở hắn chuẩn bị hôn phòng. Hắn ngồi ở tắm bên cạnh ao, mở ra kia phân viết có Tống Phúc Sinh chi nữ Tống Phục Linh thỉnh hôn thánh chỉ. Dùng thô giáp tay, vuốt ve Phục Linh tên húy. Lưu Ly Kính là hắn đĩnh bạt bóng dáng, tuấn giật khuôn mặt, lục bạn đối với Lưu Ly Kính nói, Phục Linh, chờ ta. Sáng sớm ngày thứ hai, lục bạn ở cơm sáng khi, tiếp kiến rồi vài vị đã sớm bị dọa đến cả người run đến ba cánh. Lục bạn hiếp hiếp mắt, y dì theo tiểu hữu tử lời nói. Này vài vị chính là biến thiên hạ tìm về Tống cửu tộc thân thuộc. Phân biệt từ Hà Nam quê quán, Phục Linh ngoại tổ thành trì, các quân hộ khu, thậm chí nhà tù, thông trang một phen nhảy ra tới. Đương nhiên, đã tìm được Tống cửu tộc thân thuộc nhất định không ngừng này vài vị, chẳng qua đang tìm người khi, lục bạn cố ý sai người, thà rằng cho người ta hảo giác, cũng không chuẩn bại lộ Tống Phúc Sinh đã thành tri phủ. Này có người liền sẽ không nhận thân. Nơi này có một vị là thân thủ mai táng tiền lao gia tử nô buộc. Có hai vị trung niên nam nhân nói, Mã Lao Thái là bọn họ gì? Một đôi nhi lão phu thê, quân hộ tịch, là Hà Thị cha mẹ. Cảm thấy nhi tử không đi theo tới, như vậy tùy bọn họ. Vô luận Tống Phúc Sinh bọn họ đã xảy ra cái gì, dù sao cũng lớn như vậy số tuổi, là nhất định phải trông thấy nữ nhi. Ba ngày sau, dục thân vương lục bạn, Thế Thiên. Thế Thiên qua đi. Vương gia xe giá, mang theo Tống cửu tộc tân tìm về thân nhân, đi hướng Hoàng Long. Chương 833 thật tốt tiểu tử, ta sẽ hảo hảo viết ngươi. Khu khu. Thần ma ma vội vàng cấp lao phu nhân bưng tới chén thuốc. Lao phu nhân mấy ngày gần đây cảm mạo. Nếu không phải thân thể không thoải mái, nàng đều tính toán bồi tôn nhi cùng đi tranh Hoàng Long. Xin trả thiên nhìn xem, đi trước nay cũng không đi qua Hoàng Long đi một chút. Vì thế, lục bạn muốn đem hành trình về phía sau kéo dài thời hạn, lão phu nhân không cho, ngoài miệng nói, ngươi đi mau, bằng không nàng không thể hảo hảo nghỉ ngơi, luôn muốn thời thời khắc khắc ở tôn nhi bên người, không bỏ được nghỉ ngơi. Trên thực tế, lão phu nhân nơi nào bỏ được lục bạn rời đi, chẳng qua, nàng biết được tôn nhi trong lòng cũng có cấp sự, người trong nhà đều nhìn thấy mặt, nàng muốn cho tôn nhi cũng có thể nhìn thấy nhất muốn nhìn thấy người. Huống chi, này kinh thành đã là công khai, tống gia nữ bị chỉ hôn tôn nhi, bàn nha cha là chi phủ, đừng nhìn cách khá xa, không dùng được bao lâu liền sẽ nghe thấy. Mà tôn nhi nếu là vì nàng trì hoãn hành trình, không có kịp thời đổi tới, làm tống gia người như thế nào tự xử. Cho nên nói, tin tức này, tôn nhi muốn ở tin đồn nhảm nhí không truyền tới Hoàng Long liền đổi tới. Kỳ thật, muốn y đi theo lão phu nhân ý tứ, chuyện này, nàng đều không nghĩ làm hoàng thượng trộn lẫn. Cho tới nay là hy vọng có thể giống người bình thường ra giống nhau, tôn nhi trước được đến nhạc phụ lén đáp ứng, bà mối tới cửa, này đó đều làm xong lại đến hoàng thượng nơi đó báo bị một tiếng. Là tính toán làm như vậy. Lại không nghĩ rằng, tôn nhi phong vương, cái này vương gia à, rất nhiều sự liền phải từ hoàng thượng làm chủ. Vương gia việc hôn nhân, muốn hoàng thượng trước nhìn chúng, chỉ hôn, mới có thể tiến hành bước tiếp theo. Từ loại này hoàng thất trình tự chung cũng có thể nhìn ra, hoàng gia không cần suy xét nhà gái ra có đồng ý hay không. Không có biện pháp, không rảnh lo bên ngoài cùng trước chờ tôn nhi đi Hoàng Long, lão phu nhân cùng lục thừa tướng liền vội vàng tiến cung thông báo, đừng loạn chỉ hôn, đã có người được chọn. Để ngừa hoàng thượng một cái kích động, miệng vàng lời ngọc lại khó thu hồi, đến lúc đó mặt trong mặt ngoài khó coi. Nay không sao, lão phu nhân uống xong chén thuốc, chạy nhanh cấp trong miệng hàm khối đường liền cùng tần ma ma giảng, ngươi nói, kia đầu có thể hay không trách hắn tiền trảm hậu tâu a? Đừng lại hiểu lầm là, lấy thế áp người, tuyên dương thiên hạ đều biết, không gả cũng đến gả. Này không phải nàng muốn. Nàng muốn, trước nay chính là hai bên không có miễn cưỡng, vô luận là lục gia vẫn là tống gia đều là đánh tâm nhãn hỉ kết liên lý, như vậy nàng tôn nhi mới có thể từ đầu đến cuối vui vẻ, nhiều nhạc phụ một nhà đem hắn làm như thân nhi yêu thương. Tần ma ma trấn an lão phu nhân, hẳn là không thể. Tống đại nhân khoa cử xuất thân, đầy bụng kinh luân, quan trường trung, cũng xuất sắc hơn người, thực hiểu nơi này chuyện này, nói vậy sẽ không hiểu lầm thiếu gia thành tâm. Lao phu nhân gật đầu, quả nhiên bị quan tâm. Đó là vị thông thấu người. Chính là, Lao phu nhân lại nhọc lòng thượng khác. Tóm lại, nàng người không theo đi, tâm lại tùy tôn nhi bay đi. Nàng cùng tần ma ma nói chuyện riêng tư, ta trước mắt thực lo lắng mân thủy vào không được môn. Lần này thấy không gặp nhau người, ha ha. Lúc này đến phiên tần ma ma kinh ngạc, sẽ sao? Tống đại nhân sẽ như vậy không lưu tình. Liền tính đáp ứng cũng không cho thấy. Lão phu nhân cảm thấy, tôn nhi rất có khả năng liền tống phủ còn không thể nào vào được. Nếu như, Mân Thụy không phải vương gia, không phải quốc công phủ tôn nhi, không có những cái đó quý không thể nói tên tuổi, có lẽ đảo dễ dàng vào cửa. Bởi vì tống gia là người phẩm tính. Trung hậu thành thật, thả thiện giải nhân ý. Sẽ lo lắng không cho tiểu tử nghèo vào cửa, làm tiểu tử nghèo ở Hoàng Long trời xa đất lạ trụ nào ăn nào. Đến nàng tôn nhi nơi này, liền không cần suy xét này đó. Vương gia sao có thể sẽ không có chỗ ở, không tiếp đãi cũng không sao, có quá nhiều người sẽ tranh đoạt. Liêu Trình Trương ở Hoàng Long có phủ đệ. Đúng vậy. Lão phu nhân ở trong lòng ghét bỏ Liêu tướng quân, ngươi ở nơi đó có phủ đệ làm gì? Cái này Liễu Trình Trương, chính là cái kia sẽ tranh đoạt hắn tôn nhi đầu tuyển người, đến lúc đó bản nha cha thuận tay đẩy thuyền, kia đi thôi, đi Liễu phủ đi, tôn nhi khi nào mới có thể vui vẻ nhìn thấy bản nha. Đi Hoàng Long, lại không phải đi gặp Liễu Trình Trương. Thần ma ma không nín được cười, hống lao phu nhân ngủ buổi trưa giấc. Cũng không nên lại nhọc lòng, bệnh còn chưa hết. Còn nữa nói, ngài đã đem có thể làm đều làm, đất phong tuyển đều là Hoàng Long. Liền sợ thiếu gia tìm không thấy lấy cớ thường đãi. Giữ lại, thật không cần lại nhọc lòng, loại chuyện này, liền không phải tay cầm tay có thể cho lót đường. Lão phu nhân nằm xuống thân, kêu Tần Ma Ma khuê danh nói. Ngươi không hiểu, đem Mân Thụy những cái đó tên tuổi gỡ xuống, tại đây loại việc tư thượng, hắn bất quá chính là cái thành thật hải tử. Thà ăn nói vụ về. Ở tổ mẫu trong lòng buồn phận thành thật Lục Mân Thụy, đang ở bị Phượng Hoàng Thành chi phủ chiêu đãi. Phượng Hoàng Thành, Đường Sơn, chi phủ, kia đều không phải thập lý đỉnh ngoại nên đón, đó là mang theo bọn quan viên nhận được vương gia sẽ đi ngang qua tin tức, từ sớm chờ đến trời tối. Tống cửu tộc tân tìm về tới thân nhân, bị một đống nha hoàn người hầu hạ ăn cơm. Giống Mã Lao Thái biểu tỷ đại nhi tử La Bố Hải, hữu cánh tay không có, đang muốn dùng tả cánh tay ăn, bị hai vị xinh đẹp như hoa nha hoàn ngăn lại, dự bị huy cơm. La Bố Hải ăn mặc một thân gấm vóc xiêm y rỉ, cách. Hắn đến nay vẫn không cân nhắc minh bạch đây là sao. Hỏi, nói đến địa phương sẽ biết. Mã Lao Thái con dâu cả Hà Thị cha mẹ, này đối Lao Phu Thề, bị chi phủ ra bọn nha hoàn hầu hạ, ăn cũng thực tiêu hóa bất lương. Này một đường ăn ngon trụ đến hảo, tổng cảm giác đã đi về coi tiên, đang ở bầu trời du ngoạn. Lục bạn ngồi ở ghế trên, nghe nói Phượng Hoàng Thành phía dưới trong đó một người chi huyện là Tống Phúc Sinh cùng trường. Kỳ thật đối phương càng muốn nói, vương gia, theo lý, hai ta cũng là nửa cái cùng trường, chỉ là không dám. Càng không dám tùy tiện đề đi thi vào ở quá lục gia biệt viện rất là cảm tạ, không dám hỏi vương gia ngài xem đến cờ thường sao. Liên quải cong nhắc tới Tống Phúc Sinh. Không nghĩ tới, ở giữa vương gia chi nhĩ. Úc! Tiến lên đây! Đã từng đồng cử nhân, đồng tiến sĩ, trước mắt đồng chi huyện, kích động sắc mặt đỏ bừng, ở một đám người hâm mộ trong thần sắc, đến lục bạn trước bàn quỳ xuống. Thấy không? Nhận thức đối người cũng nhờ. Lục bạn khẽ nâng tay, miễn lễ. Một lòng tay bên cạnh người vị trí, ngồi lại đây. Hắn rất muốn nhiều nghe một chút nhạc phụ sự tình. Kia trận, hắn không ở. Muốn biết nhạc phụ thi rất khi tâm tình, cùng với mất mà tìm lại, lại lần nữa trở thành tiến sĩ khi, có nói chút gì. Tốt nhất, người này có thể đem đi thi trên đường sự tình cũng nhiều lời nói, ăn với cơm. Rời đi Phượng Hoàng Thành, mã bất đình đề. Quá tần hoàng đảo. Vương gia xe giá đoàn người, ban đêm lại xuống giường doanh châu thành, hồ lô đảo, lục tục cẩm châu thành trì, bản cẩm thành trì, tới phụ tiên. Thương chàng nha toàn thể đều có, doạng đốc. Vương vương vương, vương gia. Lục bạn từ đầy đất quỳ xuống đất người trung gian đi qua, đại lang, hổ tử. Ân, không quan tâm hắn ở bên ngoài là cái gì thân phận, thành thân ngày ấy, hắn chỉ là bản nha phu quân, hắn muốn kêu ca. Đại lang cùng hổ tử ngốc. Ngụy đại nhân kích động tạp tạp tấn trọng, đại lang chính là hắn ngoại sinh nữ tế, này ngoại sinh nữ tế đính quả thực quá kịp thời. Cấp nghỉ, phóng đại giả. Chi huyện phu nhân cố ý tới cửa Thúy Lan nhà chồng. Thúy Lan bà nghe nói là tới hỏi ý Thúy Lan muốn hay không tùy vương gia xe giá đi Hoàng Long, bởi vì vương gia muốn đi Hoàng Long vấn an Tống chi phủ khi, đương trường thất thố, kích động cả người phát run. Một ngụm một câu gọi Thúy Lan con dâu. Một ngụm một câu nhéo Tôn Nhi, làm Tôn Nhi đối Thúy Lan cái này mẫu thân nhiều lời một ít cắt lợi lời nói, làm Thúy Lan hận không thể đem Tôn Nhi mang đi. Thúy Lan phu quân vậy càng là rất muốn đi. Bất quá, chi huyện phu nhân hơi hơi mỉm cười, tỏ vẻ đó là vương gia xe giá, bất luận kẻ nào vô lệnh không dám quay nhiễu, quản gia chỉ truyền lời Thúy Lan. Kia cũng cao hứng đến không được. Khai Dương cấp Thúy Lan tìm trang sức, Thúy Lan không thích cấp hiện thêm vào. Thúy Lan phu quân ở trước khi đi, ôm Thúy Lan nói, vi phu sẽ tưởng ngươi. Thúy Lan lên xe. Lý Tú Lòng mang cấp Mã Lao Thái ngân phiếu, lãnh bảo tử lên xe. Quách lão đại gả Nhậm ra thôn cô nương, lên xe. Lao tùy một nhà cùng với nhi tử cùng con dâu đại nha, phải cho lục bạn hành lễ, lục bạn lên xe trước, xa xa giơ tay, miễn lễ. Xuất phát. Quá Phù Châu, Tứ Bình, đến Hoàng Long. Thiếu gia, muốn thông chi sao? Vì có thể nghỉ ngơi tốt trụ hảo, một đường xuống dưới nhưng trước sau trước tiên thông chi. Thuận tử liền muốn nghe xem, Hoàng Long, đến Tống chi phủ kia, thiếu gia có dám hay không trước tiên thông chi? Khu lục bạn nắm chặt quyền thanh cụ một tiếng. Khẩn trương. Càng gần càng khẩn trương. Hắn lo lắng cấp Tống thúc hành lễ, Tống thúc cho hắn lượng ở đường trường. Liền không được đi. Thuận tử xin chỉ thị xong, một lần nữa lên ngựa sau. Biên nhìn ven đường tiểu hoa, biên phụt một chút liền cười ra tiếng. Cho nên, không có nói trước thông báo, đương kia thật dài đội ngũ, vương gia xe giá từ trên trời giáng xuống khi, thủ thành nha dịch đều ngốc. Đó là cái gì? Không biết ta, ai? Liên nhiều như vậy con ngựa, hẳn là cái gì cấp bậc tới? Không hiểu được, ta lớn như vậy, chưa thấy qua. Ta nhớ ra rồi, ngươi cái chảy gỗ, ngươi xem kia kỳ, ngươi lại xem kia xe, vương gia tới rồi, là vương gia, tốc báo, mau. Tống Phúc Sinh chính mở họp đâu, bị báo tin người chạy vào đánh gãy. Liêu tướng quân mang thủ hạ ở cưỡi ngựa hướng hồi đuổi. Tống Phúc Sinh mang Hoàng Long một chúng quan viên đuổi ra đi nên đón khi, cũng đã không còn kịp rồi. Lục bạn những cái đó mã, đó là giống nhau ngựa sao. Tống Phúc Sinh ra phủ nha, nhìn đến chính là, từng chiếc trên xe, xuống dưới hắn một vị vị thân nhân. Lục bạn đứng ở những người này phía trước. Thúc, ta đã về rồi. Chúng ta đều đã về rồi. Chương 834 ngươi tựa như kia mùa đông một phen hỏa.